Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện Cưới chạy bầu, cuối cùng Lâm cũng biết duyên mang thai con của mình và anh đã quyết định chịu trách nhiệm bằng một đám cưới. Tình cảm của cả hai phát triển rất tốt, thì Thảo, người yêu cũ của Lâm quay về, nói rằng cô ta còn yêu Lâm rất nhiều, muốn nối lại tình xưa. Tình cờ, Duyên đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Duyên như chết lặng, hôn nhân của cô chỉ vừa mới bắt đầu, sóng gió đã ập đến. Lâm sẽ đối diện và cư xử như thế nào với người tình cũ, với vợ mới cưới? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của câu chuyện nhé. Khoảnh khắc đó, từng câu từng chữ mà Thảo nói tôi nghe rõ mồn một. Nghe xong, tâm can tôi như đang bị vò xé, toàn thân như bị ai đó vô tình vất vào nơi âm u đen tối vô tận. Sống lưng cũng theo đó mà lạnh buốt, thậm chí đau đớn đến ngạt thở. Trong lúc tôi còn run run chưa kịp phản ứng, thì Thảo đã ngất lịm trong vòng tay của chồng tôi. Theo phản xạ, anh vội vàng đỡ lấy cô ta, sau đó đặt cô ta nằm lên trên ghế sofa. Thoáng chốc cả người tôi bừng tỉnh, từ đâu một nguồn động lực kéo đến thôi thúc tôi phải bình tĩnh. Có thế nào tôi cũng phải giữ chặt lấy bố cho con mình. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước từng bước chậm chạp đi về phía Lâm. Tôi nhìn Thảo, lên tiếng hỏi trước. Cô ấy làm sao vậy? Lâm ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt anh có chút bối rối rồi bảo. Cô ấy say rượu quá rồi. Tôi cũng chẳng phải người phụ nữ quá bao dung gì. Nếu nói tôi không khó chịu thì đó là lời nói dối. Nhưng dù sao cô ta cũng đang say, không biết trời đất thế nào nên tôi bảo anh. Vậy để tôi đi pha cho cô ấy cốc trà giải rượu. Anh đưa cô ấy vào phòng nằm đi, nằm đây dễ bị cảm lạnh. Lâm suy nghĩ một hồi kiểu vẫn đang lưỡng lự. Tôi nghĩ chắc anh cũng đang ngại tôi. Lúc sau đưa Thảo lên phòng trên tận tầng 3. Tôi pha trà giải rượu xong thì đi thang máy lên đó. Đưa cốc trà gừng cho chồng xong thì tôi cũng quay trở về phòng mình. Tôi nằm xuống, suy nghĩ mãi những lời Thảo vừa nói. Không biết cô ấy nói đến con là sao? Là hai người đã có với nhau một đứa con chung hay sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy lồng ngực mình thắt lại. Tôi không muốn đó là sự thật. Tôi chỉ muốn anh làm bố của con tôi thôi. Và cũng lúc đó tôi phát hiện ra cả ngày mình càng chết chìm trong đoạn tình cảm này rồi. Tôi muốn bên anh, mãi mãi bên anh, muốn chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà tôi sợ, sợ cô gái kia sẽ quay về mang anh rời ra tôi. Dù sao người ta nói, tình cũ không rủ cũng về cơ mà. Đang nằm suy nghĩ linh tinh, thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Lâm từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn tôi anh đã nói. Sao còn chưa ngủ? Tôi ngủ giờ đây. Ngủ đi, bầu bí thức khuya không tốt đâu. Bình thường nghe anh nói thế, tôi chắc chắn sẽ thấy vui vì anh quan tâm mình. Nhưng giờ tự nhiên, lòng ích kỷ dâng lên. Tôi tự hỏi, ngoài quan tâm con ra, thì anh có thực sự quan tâm đến tôi hay không? Tự nhiên sống mũi tôi cay cay, tôi không trả lời nữa mà quay mặt vào góc tường. Lâm cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Anh im lặng một lúc rất lâu. Mới đầu tôi tưởng anh ngủ rồi. Khi mà tôi đã định quay sang liếc mắt nhìn anh thì anh đã lên tiếng. Duyên, tôi biết cô chưa ngủ. Bầu bí hơi khó mà ngủ. Tôi xin lỗi. Tự nhiên nghe Lâm nói xin lỗi nên tôi cũng có chút kinh ngạc hỏi lại. Sao lại xin lỗi tôi? Xin lỗi vì gì? Xin lỗi vì đã để cô ấy đến tìm tôi ngày hôm nay. Lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Cô cũng đừng để ý lời cô ấy nói. Lời say rượu thường nói linh tinh ấy mà. Tôi khẽ cười khi nghe Lâm nói vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản rồi gật đầu. Tôi hiểu. Nhưng mà này, tôi không biết anh và cô ấy đã từng yêu nhau thế nào. Bây giờ còn tình cảm với nhau nữa không? Cái đó tôi cũng không quan tâm vì ai cũng có quá khứ. Nhưng bây giờ dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng nên ở nhà hay trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh nào mang tính thân thiết của hai người. Anh giữ thể diện cho tôi thì tôi cũng giữ thể diện cho anh. Sau này còn con của chúng ta nữa, thằng bé cần lớn lên trong một môi trường sạch. Tôi biết rồi. Cô còn muốn nói gì nữa không? Không. Vậy được rồi, đi ngủ. Ngủ ngon. Anh cũng vậy. Đêm hôm ấy chúng tôi mỗi người quay mặt về một hướng. Ai cũng có những suy nghĩ riêng nên khó khăn lắm mới tiếp đi vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi dậy từ sớm, dậy trước cả chồng tôi. Lúc tôi bước xuống tầng 1 thì thấy cô giúp việc vừa đi chợ về. Cô giúp việc vừa nhìn thấy tôi đã ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay cô dậy sớm vậy à? Dạ vâng, mà sáng nay định nấu món gì vậy cô? À, tôi nấu xương làm nước dùng phở gà rồi cô à. Hôm qua cậu Lâm có dặn nấu phở cho cô dễ ăn. Dạ vâng. Tôi cất đồ xong đi lau nhà đây à? Sau khi cô giúp việc đi khỏi thì tôi cũng đi lấy cam ép thành nước. Trong lúc tôi đang lúi húi bộ cam thì Thảo từ thang máy bước tới. Cô ta nhìn tôi rồi hỏi. Bạn pha nước cam đấy à? Tôi quay qua nhìn cô ấy, dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng vẫn cười nhẹ đáp. Ừ, đúng rồi, hôm qua bạn say rượu, hôm nay còn đau đầu không? Cảm ơn, mình đỡ rồi, thành thật xin lỗi bạn nhiều nhé. Cũng tại mình khi say là chẳng nhớ gì cả. Nhớ mỗi nhà anh Lâm, ở đây khi xưa tụi mình có rất nhiều kỷ niệm khiến mình không quên được. Tôi khẽ cười, cố tỏ vẻ không quan tâm đến cô ta, tiếp tục vắt cam rồi hỏi lại một câu thờ ơ. Thế à? À, bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn tầm này chắc bằng tuổi mình. Mình 27 tuổi. À, thế em kém chị 1 tuổi, em năm nay 26 tuổi. Qua nay xưng bạn hoài nên cũng có chút thất lễ. Có gì đâu mà, cũng gần tuổi nhau thôi. Em nghe bác Ngân nói anh Lâm cưới chị vì chừa trước đúng không? Nói vậy tức là chị và anh Lâm đến với nhau nhưng không có tình cảm. Anh Lâm vốn là người có trách nhiệm nên lấy chị cũng vì trách nhiệm. Tôi biết Thảo vẫn còn tình cảm với chồng mình và tôi cũng biết rõ mục đích của ấy xuất hiện là vì gì. Thực ra cô ấy cũng chẳng ưa gì tôi, ngược lại còn rất ghét tôi vì tôi là vợ của anh. Từ nãy đến giờ, từng lời cô ấy có vẻ rất bình thường nhưng lại đang cố tình châm biếm cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mà tôi thì cũng không phải loại hiền lành cam chịu gì, nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Thế nên lúc nghe cô ta nói vậy, tôi thẳng thừng đáp. Em hay mẹ chồng chị là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu được người trong cuộc như tụi chị? Suy cho cùng lúc vợ chồng chị làm gì với nhau thì cũng đâu ai biết được. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Tôi thấy sắc mặt Thảo cứng lại như đang kiểu ức nghẹn cả người. Tức quá không làm gì được nên cô ta không kiềm chế nổi cảm xúc nữa mà nói thẳng tâm tư của mình. Nhưng suy cho cùng chị cũng là người đến lừa anh ấy lên giường thì có vẻ vang gì đâu. Trên đời này thứ tồn tại duy nhất chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Còn sống với người mình không yêu thì sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Cô ta nói thế có khác nào đang chủ ẻo tôi đâu. Cũng may từ lúc lấy chồng tôi đã học được tính nhẫn nhịn hơn một chút, nên là thực tình lửa giận ngùn ngụt đến cổ, nhưng tôi vẫn làm như không có gì. Em nuốt quả cam cuối cùng rồi thản nhiên bảo. Em đã nghe câu tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối chưa? Nhiều khi cái duyên phận nó lạ lắm em ạ. Nhưng em với chồng chị từng có một tình yêu rất đẹp đúng không? Rồi kết quả vẫn chia tay đó thôi. Nên đời còn dài, tụi chị sống với nhau ngày nào sẽ trân trọng ngày đó. Hiện tại thì tụi chị đang rất hạnh phúc, vậy nhé. Nói xong, tôi chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, mà cầm lấy 2 ly nước cam đặt xuống chỗ bàn ăn. Tuy nhiên, cô ta cũng không vừa, mà nói tiếp. Em và anh ấy đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, và em tin chắc chắn rằng anh ấy hiểu em hơn hiểu chị. Nếu anh ấy hiểu em hơn là hiểu chị, thì chị thật sự rất mừng. Vì đàn ông chỉ thích chinh phục những điều mới lạ. Đã là người yêu cũ thì tình cảm cũng trở thành đồ cũ. Chiếc bình đã vỡ thì chỉ vứt đi. Em hãy nghĩ xem, nếu một thứ đồ cũ đã vỡ và vứt đi thì có còn sử dụng được không? Nên em không cần ở đây nhắc nhở chị về chuyện cũ. Nếu em đang cô đơn và cần một người đàn ông thì hãy nói với chị. Chị sẽ giới thiệu với em những người đang độc thân hoặc đã ly dị vợ. Còn chồng chị đã có vợ và chị là vợ anh ấy. Những lời tôi nói khiến cho cô ta á khẩu, không thể nói thêm được lời nào nữa. Lúc sau, Lâm cũng từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã hỏi. Nay dậy sớm vậy? Tôi... Lời tôi vừa nói ra thì chợt phát hiện Thảo cũng đang đứng ở đây. Sợ lộ chuyện nên tôi đành gượng gạo sửa lại cho giống cách xưng hô của các cặp vợ chồng. Dạ vâng, hôm nay cô Hoa nấu phở gà đấy, anh xuống ăn đi cho nóng. Ờ. Thảo thấy Lâm xuống, bộ mặt và ánh mắt khác hẳn khi nói chuyện với tôi khi nãy. Cô ta thỏ thẻ bảo. Anh Lâm, em xin lỗi chuyện tối qua vì đã làm phiền anh. Cảm ơn anh đã pha trà giải rượu cho em và cho em ngủ nhờ ở đây đêm qua. Lâm không điếc mắt nhìn Thảo. Anh ngồi xuống bàn ăn rồi dùng thái độ lạnh lùng đáp. Người pha trà giải rượu cho em là Duyên, không phải tôi. Người cho em ngủ nhờ cũng là cô ấy. Bởi vậy không cần cảm ơn tôi. Người em cần cảm ơn là vợ tôi. Lâm trả lời rất dứt khoát. Và điều đặc biệt tôi không thể ngờ là trong câu nói của anh nhấn mạnh từ vợ rất chắc nịch. Thảo khi nghe Lâm nói, sắc mặt thoáng không vui, rồi cười gượng đáp. Vậy à, em cảm ơn chị Duyên nhiều nhé. Không có gì, nếu Thảo không ngại thì ngồi xuống ăn sáng cùng vợ chồng tôi luôn. Dạ vâng ạ. À. Thế rồi Thảo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong bữa ăn đúng là tâm trạng không thoải mái, nên tôi ăn cũng không được ngon miệng như bình thường. Lâm thấy vậy thỉnh thoảng lại hỏi tôi. Sao thế, không hợp khẩu vị à? Không, ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều vào. Thảo thấy thế cũng cười tươi nói thêm vào. Anh Lâm nói đúng đấy chị, ăn nhiều vào mới có chất cho em bé. Ngày xưa em... Nói đến đây bất ngờ Thảo khựng lại không nói nữa. Thái độ úp úp mở mở khiến cả tôi và chồng đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy. Thế rồi cô ấy cười tươi nói tiếp. Anh Lâm thuê được cô giúp việc nấu ăn khéo quá. Cô Kim ngày xưa nấu ăn không bằng như thế này anh nhỉ. Ăn nhanh đi, bữa ăn bớt nói. Dạ vâng. Ăn sáng xong thì tôi lên phòng thay đồ. Lúc tôi xuống thì thấy Thảo vẫn chưa về. Thậm chí cô ấy còn đang nói chuyện tình cảm với chồng tôi. Em không ngờ lần này em về lại chứng kiến cảnh này. Thực tâm em vẫn chưa chấp nhận được sự thật anh đã lấy vợ Lâm à. Em và anh từng yêu nhau như thế cơ mà. Sao đủ một cái anh lại lấy người ta? Anh không yêu người ta đúng không Lâm? Chẳng hiểu sao khi nghe Thảo hỏi câu đó, lòng tôi tự nhiên lại rất hồi hộp, nhưng cũng rất sợ câu trả lời của anh sẽ khiến bản thân vụt tắt kia hy vọng. Vì sợ đối diện với sự thật mà tôi đã chủ động lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện kia. Em xong rồi, mình đi làm thôi anh. Cả chồng tôi và Thảo cùng quay lại. Anh nhìn tôi khẽ gật đầu. Ừ, mình đi làm thôi. Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngơ ngẩn suy nghĩ mãi. Nghĩ về chuyện của Thảo và chồng tôi, nghĩ về tương lai và nghĩ cả đến việc tôi phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình này. Nghĩ đến những chuyện đó, tôi không nén được thở dài một tiếng. Tôi uể oải ngước lên nhìn đồng hồ đã thấy hơn 5 giờ, sắp đến giờ tan làm. Đang định cố soạn nốt cho xong hợp đồng giao giờ thì chồng tôi nhắn tin đến. Tối nay tôi không ăn cơm nhà. Bình thường tôi sẽ nghĩ là Lâm đi ăn với đối tác, nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại sợ anh có việc riêng đi ăn với một người đặc biệt như Thảo chẳng hạn. Vô thức tôi soạn lại một dòng tin nhắn. Anh đi đâu mà không ăn cơm nhà? Lúc định bấm gửi mới nhận ra hình như tôi bị điên rồi. Tại sao lại có hành động giống như người vợ thích kiểm soát? Giận mình tôi vội xóa tin nhắn đi. Tối hôm đó tôi chán không muốn ăn cơm nhà nên dụ cái Trang ra ngoài ăn cơm gà. Tình cờ lại gặp Thảo với bà Phương ở đó. Nhìn hai người nói chuyện với nhau rất thân thiết. Hai người cùng ghét tôi lại thân nhau. Khi hợp lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi vội vàng kéo cái Trang ra ngoài. Cái Trang thấy lạ nên ngạc nhiên hỏi. Con Hâm này tự nhiên kéo tao ra ngoài này làm gì? Nói muốn ăn cơm gà thì quán này ngon nhất rồi còn gì. Tao đổi ý rồi, lạnh lạnh đi ăn đồ nướng này. Mày đúng thiệt là. Thôi, nhưng vì đang bầu nên tao chiều đấy nhá. Tôi cười hì hì, vậy là bây giờ tôi có thể chắc chắn Lâm không đi ăn tối cùng với Thảo như tôi nghĩ. Đến nhà hàng đồ nướng rồi, tôi mới bảo thật với cái Trang. Thực ra vừa nãy, tao thấy vợ Lão Hưng với người yêu cũ của ông Lâm ở trong quán cơm gà. Thế nên tao mới kéo mày ra ngoài. Cái Trang nghe tôi nói xong ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Cái gì cơ? Mới mọc đâu ra quả người yêu cũ vậy? Cũng mới thôi. Hôm mà tao với ông Lâm về bên mẹ chồng ăn cơm thì người yêu cũ của ông xuất hiện, mà mẹ chồng tao quý cô ấy lắm. Ôi vãi, thế thì mày phải cẩn thận đấy. Hết con thư ký rồi giờ lại đến người yêu cũ. Mà mày biết không, người yêu cũ của chồng là một giống loài cực kỳ nguy hiểm, nói đúng hơn là rất hãm đấy. Ừ, mới gặp mà cô ta đã liên tục đá xéo tao và nhiều lần cố ý nói cho tao chuyện quá khứ và những kỷ niệm của hai người. Nên tao biết lần này cô ta quay lại chắc chắn có mục đích. Má tức ghê, toàn gặp những loại hãm phành phạch. Mai sau mà có đi đánh ghen, nhớ dụ tao. Ok. Nói chuyện với cái Trang xong, tôi thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều. Ăn xong thì tôi bắt xe về nhà. Lúc tôi về thì vẫn chưa thấy Lâm về. Tắm rửa leo lên giường được lúc thì tôi mới nghe thấy tiếng xe của chồng vào dưới tầng hầm. Về đến nhà Lâm đi tắm rửa thay đồ, xong cũng lên giường nằm luôn. Dạo này tôi để ý thấy anh cũng không thường xuyên làm việc khuya như trước, mà nay đi ăn ở đâu cũng không thấy mùi rượu. Tôi nhìn anh tự nhiên không tự chủ được lên tiếng. Tối nay anh ôm tôi ngủ nhé. Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, xong anh bảo. Dạo này cô hơi bị nũng nịu tôi đấy. Tôi bĩu môi đáp lại. Ờ thì tôi ngủ hay gặp ác mộng nên mới bảo anh ôm tôi cho yên tâm thôi. Anh tưởng tôi thích lắm đấy. Thì chẳng thích quá còn gì. Tự cao, thôi không thèm nói với anh nữa. Nói xong tôi lại xoay mặt vào tường. Lâm lại lên tiếng. Lại đây, tôi ôm cô ngủ. Tôi tủm tỉm cười quay người lại. Lâm chắc ngại quá nên còn bào chữa. Thời gian này cố mà hưởng thụ đi. Đẻ xong rồi, còn lâu tôi mới chiều cô nữa. Tôi mặc kệ, chẳng thèm tự ái lời anh nói. Tính anh thế nào tôi còn lạ gì nữa. Với lại tôi cũng chỉ có 9 tháng 10 ngày mang thai. Cứ cố làm nũng được lúc nào hay lúc đó. Miễn sao cảm thấy bản thân thoải mái thì mới mẹ khỏe con khỏe được. Cứ như vậy chừng một tuần sau, hôm ấy đang giờ làm việc thì Lâm bảo tôi đứng dậy đi siêu âm. Hôm nay là mốc 18 tuần quan trọng. Thế rồi anh lái xe đưa tôi rời khỏi công ty. Chúng tôi đi đến phòng khám quen thuộc. Nhưng mọi lần đi siêu âm, tôi mang theo tâm trạng rất hạnh phúc khi được gặp con. Thế nhưng bác sĩ vừa đặt máy siêu âm lên bụng tôi thì sắc mặt đã thay đổi. Bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn anh một hồi, chậm chậm nói. Hôm nay không thấy tim thai bé nữa rồi, tức là thai đã chết lưu. Tôi nghe đến đây bất chợt thấy bầu trời như sụp xuống, toàn thân như có một cơn thủy triều ập đến. Giây phút ấy tôi tưởng như cả người bị rơi tự do xuống 18 tầng địa ngục. Con của tôi, đứa con mà tôi mong mỏi đã đột ngột rời bỏ tôi. Cảm giác mọi thứ trong tay dần dần vụn mất. Không, không phải sự thật. Con của tôi nhất định không sao. Trên đường đi tới bệnh viện, lòng tôi đau như đã chết tâm rồi. Lúc ở phòng khám, tôi không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng hình như Lâm đã khóc. Khi bác sĩ trao đổi với chúng tôi, tâm trí tôi lúc ấy bất ổn đến điên cuồng. Cuối cùng bác sĩ khuyên tôi nên vào viện kiểm tra. Suốt cả quãng đường, Lâm nắm chặt lấy tay tôi. Thế nhưng tâm trí tôi lúc này không thể nào nghĩ ngợi được nhiều nữa. Có những lúc tôi sợ đến nỗi cảm giác sắp kiệt sức, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi sợ khi tôi gục ngã rồi khi tỉnh dậy không còn gặp được con tôi nữa. Thế nhưng dù có thế nào, tôi cũng cố gồng lên để tỉnh táo nhất có thể. Lúc đến bệnh viện, Lâm đã gọi trước cho bác sĩ nên tôi được đi thẳng vào phòng siêu âm. Lúc đó tôi đã hy vọng mọi thứ chỉ là sự nhầm lẫn. Dù 1% hy vọng tôi vẫn cố gắng. Vậy mà bác sĩ lại nói, thai 18 tuần 3 ngày đã không còn tim thai, chia buồn cùng gia đình. 4 chữ không còn tim thai, sao mà nghe tàn nhẫn đến thế. Tôi nghe xong theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình như một người mẹ bảo vệ đứa con. Tôi lắc đầu, vừa rơi nước mắt vừa nói, không, bác sĩ nói đây chỉ là một nhầm lẫn đi bác sĩ. Bác sĩ siêu âm kỹ lại giúp cháu, cháu xin bác sĩ đấy, cứu con cháu, làm ơn cứu con cháu đi mà. Cô hãy bình tĩnh, hãy coi như đứa bé không có duyên với mình. Bây giờ phải lấy đứa bé ra khỏi cơ thể. Thai chết lưu ở trong tử cung thời gian dài sẽ dẫn đến nguy cơ rối loạn đông máu, gây nguy hiểm cho người mẹ. Tôi nghe đến đây như hóa điên, gào lên trong vô vọng, đổ liên tục lắc. Không, không ai được làm hại con tôi, không ai được lấy con tôi ra khỏi cơ thể tôi. Tôi ngồi thu lu một góc giường, nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt và mặn chát cả cõi lòng. Tôi đã từng trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng cuối cùng khi biết con không còn ở với mình nữa, thì tôi mới nhận ra chẳng gì đau khổ bằng mất con. Lâm cũng đi đến bên cạnh tôi, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng nói của anh đầy khổ sở. Duyên, bình tĩnh đi, hãy chấp nhận sự thật đi. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, lắc đầu nói. Không, con của chúng ta vẫn khỏe mạnh mà anh. Rõ ràng tôi biết rất rõ bác sĩ không lừa mình, nhưng tiềm thức tôi cứ cố gắng xây cho mình một bức tường mang tên hy vọng. Vậy mà Lâm lại lắc đầu. Cái lắc đầu giống như một đòn chí mạng giáng xuống người tôi, đau không thở nổi. Sau đó Lâm đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi xin em, hãy để con ra đi thanh thản. Tôi cũng đau lắm chứ, nó là con của tôi cơ mà. Nghe Lâm nói, tôi lại càng không kìm được mà khóc nấc lên trong lòng ngực anh. Anh lại nói tiếp. Nghe tôi, bây giờ phải nghe theo bác sĩ, rồi sau này chúng mình sẽ lại có những đứa con khác. Nước mắt tôi nhòe đi khi nhìn Lâm, dừng lại vài giây suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý. Sau đó bác sĩ quyết định nong cổ tử cung và hút thai ra. Trong suốt quá trình đó, tôi cảm nhận rõ mồn một, nhất là lúc hình hài của con tuột ra khỏi cơ thể tôi. Cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ấy, chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Xong xuôi, tôi được nằm trên chiếc giường sắt để về giường bệnh. Thế giới trong tôi cũng như dừng lại. Vậy là đứa con của tôi và anh đã ra đi, đi thật rồi. Tôi nằm không biết bao nhiêu lâu thì thiếp vào giấc ngủ. Đến lúc tôi tỉnh dậy, vẫn như thói quen cũ mà đưa tay sờ lên bụng mình, rồi sau đó lại giật mình khi bụng đã phẳng lì không còn gì nữa. Theo như một phản xạ, tôi lại như một người điên mà gào lên. Con tôi đâu rồi? Lâm lúc này cũng chạy từ ngoài vào, trên tay anh còn xách theo cái cặp lồng cháo. Anh vội vàng đặt cặp lồng xuống bàn, rồi ngồi xuống giường, ôm chặt lấy tôi. Em nằm nghỉ ngơi đi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm đấy. Anh ơi, con mình. Tôi biết, tôi xin em phải bình tĩnh. Bây giờ quan trọng là em phải cố gắng ăn cho lại sức. Mình còn trẻ, biết đâu sang năm lại đẻ phát hai đứa. Đứa bé này đến với tôi là một điều nằm ngoài dự đoán. Nói đúng hơn là một sự cố. Nhưng từ khi biết mình có sự xuất hiện của con, tôi đã dành hết tình yêu thương của mình cho con. Tôi nghĩ đó là một món quà đặc biệt mà ông trời dành cho tôi. Hàng ngày tôi đã sống trong niềm hạnh phúc và mong ngóng chờ đợi còn đủ ngày đủ tháng để giao với mình. Thậm chí vì háo hức quá, tôi đã thường xuyên vào mạng xem những bộ quần áo trẻ em, tự tưởng tượng trong đầu con mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Tôi còn hay vào các group mẹ bỉm sữa và kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh ở trên Facebook để tìm hiểu. Nhưng giờ thì cũng hết thật rồi. Con đã bỏ chúng tôi mà đi rồi, đi thật rồi. Tôi mím chặt môi khóc một lúc rất lâu, Lâm lặng lẽ ngồi ôm lấy tôi khóc như vậy. Khi tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy mắt anh cũng đã đỏ hoe. Tôi biết anh cũng đang đau lắm. Lúc tôi mang bầu, anh đã từng quan tâm và yêu thương đứa bé này biết nhường nào. Người ta thường nói đàn bà khóc bằng giọt nước mắt, đàn ông khóc bằng trái tim. Nhưng khi đàn ông cũng rơi nước mắt là nỗi đau ấy quá lớn khiến họ không thể kìm nén được. Và Lâm đã khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc vì con, lần thứ hai cũng vì con. Lúc sau Lâm lên tiếng. Tôi lấy cháo cho em ăn nhé. Tôi không muốn ăn. Không ăn cũng phải ăn, bây giờ em bắt buộc phải nghe lời tôi. Nói xong anh lấy cháo cho tôi ăn. Cơ thể tôi vẫn còn yếu nên tay vẫn còn hơi run run. Lâm thấy vậy chủ động xúc cháo cho tôi. Từng thìa cháo đưa vào miệng lại đắng ngắt vô cùng. Lâm đút cho tôi đến thìa cháo thứ năm thì bố mẹ chồng tôi đến. Bà vừa nhìn thấy tôi đã hỏi. Sao rồi? Sao lại bị lưu thai? Cô là mẹ kiểu gì mà con chết trong bụng mình cũng không biết hả? Tôi nhìn mẹ chồng, bà nói phũ phàng nhưng lại rất đúng. Tôi tự trách mình đúng là người mẹ vô tích sự. Nghĩ đến đó tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Lâm thấy vậy, giọng anh hơi khó chịu bảo mẹ mình. Mẹ à, mẹ không thấy cô ấy cũng đang rất mệt à? Chuyện này không ai mong muốn cả. Nhưng nó là mẹ, nó phải biết cơ thể mình ra sao chứ. Bố chồng tôi thấy thế cũng nặng nề thở hắt ra một tiếng. Tôi đưa bà đến đây để hỏi thăm với động viên vợ chồng nó, chứ không phải bà đến để trách móc. Tôi với bà mất cháu, nhưng vợ chồng nó cũng mất con kia kìa. Nói xong, ông mới quay qua bảo tôi. Thôi, thì sự việc cũng như vậy rồi. Con bây giờ cứ cố gắng nghỉ ngơi với tầm bổ nhiều vào. Mất con ai cũng khổ. Vết thương này cũng phải lâu ngày mới lành. Nhưng suy nghĩ lạc quan lên, tuổi còn trẻ, vợ chồng còn có những đứa con khác. Dạ vâng ạ. Bố mẹ chồng tôi ở lại thêm một lúc thì cũng về. Khi cửa phòng đóng lại, lời nói của mẹ chồng mới khiến tôi sực nhớ ra rằng quên không hỏi bác sĩ nguyên nhân làm sao con tôi lại mất tim thai. Tôi bảo Lâm, anh có hỏi bác sĩ nguyên nhân làm sao thai chết lưu không? Bác sĩ cũng có giải thích vài nguyên nhân, cũng kể nhiều trường hợp đang khỏe mạnh lại mất tim thai. Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi và ăn thật nhiều mới có sức. Nói xong, anh đặt lại gối đầu cho tôi. Hôm sau chắc Lâm đã nói chuyện với mẹ tôi, nên bà cũng gọi điện đến hỏi. Con sao rồi? Bây giờ trong người cảm thấy thế nào? Nghe được giọng mẹ, từ đâu nước mắt lại kéo đến rơi như mưa. Tôi nghẹn ngào đáp. Con không sao. Mẹ nghe mày lại đang khóc đấy à? Tôi im lặng không nói nên lời, mẹ lại nói tiếp. Mẹ biết, mày cũng đang rất đau lòng, nhưng mà một lần xa bằng ba lần đẻ. Bây giờ mày phải nghỉ ngơi cho lại sức, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe. Lấy chồng xa, những lúc thế này bố mẹ không có ở bên, thì càng phải cố gắng biết chưa? Nếu không muốn ăn thì cũng phải cố gắng mà ăn vào mới có sức. Vợ chồng còn trẻ thì còn nhiều cơ hội. Lúc đó tôi sợ quá nên đã buột miệng hỏi mẹ. Mẹ, liệu con còn có cơ hội được làm mẹ nữa không? Sao tự nhiên con của con đang khỏe mạnh lại mất tim thai vậy? Hay là do cơ thể con có vấn đề? Suy nghĩ linh tinh đi đâu vậy con? Có, nhất định là sẽ có. Như chị Mùi nhà bác Vân đấy, cũng bị lưu thai tuần thứ 22, bây giờ đẻ sòn sòn 3 năm hai đứa kia kìa. Con sợ lắm mẹ ạ. Yên tâm, để mai mẹ đi cắt cho mày ít thuốc bác uống. Nhớ là phải nghe lời mẹ, cố gắng ăn và nghỉ ngơi đấy. Dạ vâng ạ. Tôi vừa tắt điện thoại thì cái Trang hớt hải từ ngoài chạy vào. Nó vừa nhìn thấy tôi đã ngồi xuống giường rồi nắm tay tôi khóc rưng rức. Khổ thân, sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhưng mà đừng buồn nữa nhé, kiểu gì rồi con cũng sẽ về với mày thôi. Ừ, tao biết rồi. Mới có một đêm không gặp mà non mày hốc hác xanh sao? Này tao xin nghỉ làm ở nhà hợp gà ác cho mày đấy. Nhớ lát phải ăn hết, không được phụ công của tao. Ừ, tao sẽ cố ăn. Thế ông Lâm đâu? Ai đang ở viện cho mày? Ông Lâm vừa ra ngoài mua thêm thuốc bổ rồi. Mẹ chồng mày đã vào chưa? Vào tối qua rồi, được một lúc thì về. Mà không biết bao giờ được xuất viện, ở trong này tao buồn quá. Ở đây cho khỏe hẳn rồi hãy về. Một lần xa bằng 3 lần đẻ đấy. Mà nghe nói phải kiêng cữ dữ lắm. Ờ, mà mày cũng hiểu biết phết nhỉ, hơn cả tao đấy. Bố khỉ, lên mạng tìm hiểu thì mới biết đấy. Mà ăn gà nhá, tao lấy ăn luôn cho nóng. Thôi, ông Lâm vừa bắt tao ăn cháo gà rồi, giờ lại ăn nữa thì chỗ đâu mà chứa, lát tao ăn. Nói chuyện với cái Trang thêm vài câu thì Lâm về, xong nó cũng biết ý về luôn lúc đó. Tôi ở viện đến ngày thứ 3 thì nằng nặc đòi về, nên Lâm cũng chiều theo ý tôi. Dù sao, về nhà nằm nghỉ ngơi cũng thoáng hơn ở viện. Tôi xuất viện về nhà được lúc thì mẹ chồng tôi cũng có qua thăm. Lần này bà cũng không nói nặng lời gì với tôi nữa, nhưng thái độ cũng không thoải mái cho lắm. Lúc sau tôi cứ tưởng bà về rồi, nhưng đến khi tôi bước ra tới cửa thì tiếng Lâm cất lên. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Ờ, nói đi. Thực ra con định nói với mẹ từ hôm trước rồi, nhưng mấy lần đều không có cơ hội. Con biết là mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này vì đứa bé trong bụng Duyên và vì sự kiên quyết của con. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mẹ cũng đã đồng ý cô ấy làm dâu của mẹ rồi, thì mẹ cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Có thể mẹ còn nhiều khúc mắc với cô ấy, nhưng xin mẹ đừng nói lời khó nghe với cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy đủ mệt mỏi rồi, mất con là điều không ai mong muốn. Nhiều lúc con thấy mẹ quát cô ấy, con cũng rất khó xử. Con mong mẹ có thể vì con mà mở lòng hơn với Duyên. Nhưng Lâm à, con không cảm thấy nó lấy con là vì tiền của con thôi sao? Mẹ, con là người sống với cô ấy, chẳng lẽ con lại không hiểu cô ấy bằng mẹ? Nhưng... nhà mình neo người, mẹ lại chỉ có mình con là con trai, nên con cũng mong cả nhà được hòa thuận. Sau đó, tôi không nghe thấy bà trả lời nữa, rồi tiếng giày vang lên do tới khi khuất xa. Tự nhiên, nghe những lời Lâm vừa nói khiến sống mũi tôi cay cay. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tôi quen mà biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi cứ ngỡ trước kia anh đối xử tốt với mình chỉ vì đứa bé. Khi đứa bé mất rồi thì anh sẽ thay đổi. Nhưng không, ngược lại anh còn dịu dàng với tôi hơn cả lúc mang bầu. Cách xưng hô cũng đã thay đổi. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì Lâm mở cửa bước vào khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi vội vàng hỏi một câu để che đi sự lúng túng của bản thân. Mẹ về rồi à? Ừ, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Tôi cầm lấy thuốc từ tay anh đưa, uống xong tôi lại lên giường nằm. Đêm ấy anh nằm bên cạnh tôi, chủ động ôm tôi vào lòng. Tôi nép vào ngực anh, cảm giác trống vắng cô quạnh vẫn bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng thở dài. Lâm cúi xuống nhìn tôi, anh hỏi. Có muốn đi du lịch đâu không? Dù sao cưới xong cũng chưa đi đâu cả. Tôi ngước mắt nhìn anh, hoàn toàn bất ngờ với những lời anh vừa nói. Công ty đang rất nhiều việc mà. Lúc nào chẳng nhiều việc, nhưng sắp xếp là đi được thôi. Tùy anh. Vậy đợi em khỏe hẳn rồi đi. Tôi gật đầu không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Lâm đi làm như thường lệ. Anh vừa rời khỏi nhà, thì bà Phương với Thảo đến nhà thăm tôi. Mà tôi chẳng biết là đến hỏi thăm thật lòng hay đến để cười trên nỗi đau của tôi nữa. Vì tôi cảm giác ánh nhìn của hai người đó rất đắc ý. Bà Phương còn cố tình nói, khổ thân em, cố gắng lắm mới có được đứa con để Lâm nhà chị cưới. Bây giờ đứa bé mất nhưng mất đi điểm tựa. Tôi vốn đang mệt vì vừa mất con, bây giờ lại bị chọc ngoáy, nên không chịu được lên tiếng nói thẳng mặt. Ủa, chị nói hay vậy? Sao em lại mất đi điểm tựa khi còn chồng em đang sờ sờ ra đấy? Gớm, chẳng gì được bằng chồng yêu thương, nhưng chồng em có yêu em đâu. Chị cứ như ở dưới gầm giường vợ chồng em ấy nhỉ? Bà Phương nghe tôi mỉa mai thế thì tức đến run người, chị ta gằn giọng rít lên. Mất dạy, dù sao tôi cũng là chị chồng cô, thử hỏi cả nước này, có ai nói với chị chồng thế không à? Mà tôi nói thật nhá, đứa bé mất là do cô vô phúc mà thôi. Vì chị là chị chồng của em, nên em mới tử tế với chị đến giây phút này. Nếu hôm nay chị sang đây để hỏi thăm em thì em cảm ơn. Còn nếu như sang đây để chù ẻo thì em xin phép. Em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi. Tôi vừa dứt lời thì bà Phương chỉ tay vào mặt tôi rồi bảo với Thảo. Em xem đi, hôm nay em phải làm chứng cho chị xem con nhỏ này nó hỗn lão thế nào với chị. Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy nhếch môi cười khẩy. Cô ta cũng lên tiếng bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Thôi, hai chị có gì cứ bình tĩnh. Dù sao cũng là chị chồng với em dâu. Nói chung là cái gì không phải của mình thì có nỗ lực đạt được nhưng rồi cũng vô ích. Đúng rồi, nhưng mà vẫn hơn những người có cố gắng cũng không đạt được em à. Tôi thẳng thừng trả lời khiến cho cả hai người miệng đều cứng ngắc lại. Tôi nói vậy chắc cũng tự hiểu. Ơn rồi, ngay sau đó hai người cũng đi về. Tôi nghĩ bụng đã mệt còn gặp hai đối thủ của mình lại mệt hơn. Tôi ở nhà thêm một tuần, thấy sức khỏe cũng ổn nên muốn ra ngoài cho thoáng. Hôm ấy tôi đi đến siêu thị mua ít đồ cá nhân. Khi vừa về đã thấy mẹ chồng ngồi ghế, mà mỗi lần thấy bà xuất hiện bất ngờ lại khiến tôi ám ảnh, như kiểu nghi hoặc sẵn trong lòng là sắp có chuyện. Thế nhưng tôi vẫn niềm nở chào bà. Mẹ vừa tới chơi ạ? Chị còn dám gọi tôi là mẹ? Nói xong chưa để tôi trả lời thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp. Quá khứ của chị cũng lừng lẫy quá ha. Chị đúng là cái đồ lừa đảo chuyên nghiệp. Bảo sao chị không giữ được thai cũng đúng thôi. Nghiệp do chị tạo ra thì chị phải chịu. Tôi không hiểu mẹ chồng nói gì nên nhíu mày hỏi lại. Mẹ nói vậy là có ý gì? Con lừa ai ạ? Mang danh mác luật sư mà cái nhân cách thối nát. Tôi đã điều tra rõ quá khứ của chị. Thế mới biết ngày xưa chị yêu hết người này đến người khác. Phá thai cũng ít nhất 5-6 lần. Sao chị ác quá vậy? Chị làm vậy thì cả đời này đừng bao giờ mong mình được làm mẹ nữa. Từng lời sỉ nhục của mẹ chồng tôi như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi vậy. Tôi cũng không biết mẹ chồng tôi đào đâu ra một cái quá khứ hào hùng để nỗi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội như vậy. Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng mình kinh ngạc hỏi lại. Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy được? Con biết là mẹ không ưa con, nhưng không có nghĩa mẹ xúc phạm con như thế. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Bà trực tiếp đặt một tập hồ sơ bệnh án xuống trước mặt tôi. Trong hồ sơ có viết kết quả thành tử cung tôi mỏng. Tôi nhìn hồ sơ bệnh án. Cái kết quả này thì liên quan gì đến chuyện bà vừa nói? Vừa định lên tiếng hỏi lại thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước. Tôi biết chắc chắn cô sẽ cãi trắng. Đây là tôi phải điều tra kỹ mới đến gặp cô. Tôi cho cô xem cái này. Nói rồi bà đưa điện thoại qua đoạn video cho tôi xem. Trong video có một vị bác sĩ khẳng định. À, cái cô này tôi nhớ chứ. Cô ấy tên Duyên bên huyện Hưng Hà đây mà. Cô này mang tiếng làm luật sư mà đã từng đến chỗ tôi phá thai 5-6 lần gì đó. Nghe cô bác sĩ kia nói mà sống lưng tôi lạnh buốt. Trên đời này tôi không hiểu sao vẫn còn tồn tại một hạng người ăn không nói có như vậy. Mẹ chồng tôi đã không ưa tôi ngay từ đầu rồi, nên giờ nghĩ sai về tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng. Mẹ ơi, con không biết cô bác sĩ này là ai, nhưng con xin thề với trời đất, con chưa bao giờ phá thai. Con của con là máu thịt của con, sao con nỡ phá được? Đời con có ăn cháo cũng phải nuôi con đàng hoàng. Chị không như thế mà người ta lại biết rõ về chị. Ý chị nói người ta đặt điều cho chị. Sự thật là người ta đặt điều mẹ. Chị nói nghe buồn cười thật đấy. Người ta có thù hằn gì mà phải đặt điều cho chị. Chị đừng tưởng chị lấy con trai tôi rồi thì tôi sẽ bỏ qua cho chị. Con thề với mẹ là con không có như thế. Ai thề thì tôi có thể tin, chứ lời nói của chị bây giờ vốn đã không có trọng lượng với tôi rồi. Tốt nhất chị biết điều, nhận lỗi tôi còn suy nghĩ lại. Chị càng giải thích tôi càng thấy chị giả tạo. Sự thật có thế nào thì cũng bày ra trước mắt rồi. Gia đình tôi bao nhiêu đời ra sao, tự nhiên lọt cái thứ tầm thường như chị là tôi đã chán rồi. Giờ cưới về mới được có gần 2 tháng, đã lòi ra bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời, dồn hết vào người chị. Cái gia đình tôi sớm muộn gì cũng bị chị phá nát. Lúc đó tôi ức quá đến phát khóc, nhìn thái độ của mẹ chồng mà tôi cảm thấy bất lực, không thể làm gì khác. Nếu là người ngoài, tôi sẽ chẳng nề hà gì mà cãi sống cãi chết, thậm chí còn dùng những lý luận sắc bén để đáp trả. Nhưng đây là mẹ chồng tôi, nếu ai đã từng làm dâu rồi sẽ hiểu, có những chuyện đâu thể làm theo ý mình như trước. Tôi kiên quyết nói, mẹ ơi, thả mẹ bảo con giết người, nó còn đỡ đau khổ hơn là giết con mình đó ạ. Con biết bây giờ con nói gì thì mẹ cũng không tin con, nhưng con tự cảm thấy lòng mình trong sạch và không có gì đáng xấu hổ cả. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế lại càng tức, bà đứng phát dậy chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Đến giờ phút này mà chị còn giả mồm cãi, đã thế tôi cũng sẽ không nhân nhượng với chị nữa. Chị mau cút, cút ra khỏi nhà con trai tôi, cút khuất mắt tôi, nhà tôi không có ngữ con dâu như chị. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con dù chỉ một lần, mẹ hãy điều tra kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Con lấy chồng con theo chồng, nếu như chồng con chưa đuổi con thì con xin phép con sẽ không đi đâu à? Cô đúng là cái loại phụ nữ không ra gì, lại còn không có tự trọng. Tôi bảo cô cút đi mà, cút ngay đi. Bà vừa dứt lời thì giọng Lâm vang lên. Có chuyện gì mà mẹ đến nhà con oang oang lên vậy? Mẹ xem, dù gì mẹ cũng là vợ của chủ tịch, bây giờ mẹ biến mẹ thành người phụ nữ gì thế kia? Tôi và bà cùng quay qua nhìn Lâm, bà thấy Lâm nói vậy vội nói. Anh về rồi thì nghe tôi nói này, hôm nay một là có mẹ thì không có nó, có nó thì không có mẹ, anh chọn đi. Mẹ, con trai mẹ rất ghét phải lựa chọn, mẹ cũng biết điều đó mà. Nhưng hôm nay anh phải chọn, anh có biết người vợ mà anh sống chết đòi lấy có một quá khứ sơ bẩn thế nào không? Nó từng phá thai 5-6 lần rồi đấy, tôi có đủ bằng chứng đây này. Tôi nhìn Lâm, trong giây lát gương mặt anh cau lại. Tôi tự hỏi, anh có tin tôi không? So với việc bị vu oan, thì bây giờ tôi lại sợ anh hiểu nhầm hơn tất cả. Suốt thời gian này, tôi đã đang dần cảm nhận mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp lên mỗi ngày. Tôi không muốn vì những lời vu oan kia mà mọi thứ tan tành thấy mây khói. Lâm không nhìn tôi mà chỉ cười nói. Mẹ, mẹ có bằng chứng thấy cô ấy nằm lên bàn phá thai 5-6 lần đó không? Câu hỏi của Lâm không chỉ khiến mẹ chồng tôi sửng sốt, mà ngay cả tôi cũng không tin nổi anh sẽ hỏi ngược lại bà như thế. Sau đó anh lại lên tiếng tiếp. Nếu mẹ chỉ dựa vào miệng lưỡi người khác nói thì con không bao giờ tin. Mẹ nói duyên nói dối, vậy mẹ có nghĩ đến trường hợp người ta cũng nói dối không? Thế nào mà không bao giờ tin? Sao nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh nhất quyết khăng khăng tin nó thế hả? Cũng chẳng ai rảnh đâu mà đi đặt điều cho nó. Đang yên đang lành thì thai lưu chết là do cái nghiệp của nó nặng quá đấy. Con không biết giải thích sao cho mẹ hiểu, nhưng con tin duyên. Bà nghe anh nói tới đây là tức đến tím tái mặt mày. Sau đó bà bắt đầu ôm ngực thở hổn hển. Lâm thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ bà. Mẹ, mẹ sao vậy? Anh tránh ra đi, không cần anh lo cho tôi. Tôi đẻ ra anh, nuôi anh đến bây giờ, anh cũng được hơn 30 tuổi rồi. Anh đủ lông đủ cánh để bay đi rồi, anh không cần người mẹ này nữa. Thậm chí anh còn không tin lời tôi nói bằng một đứa ất ơ từ đâu đến. Mẹ, để con đỡ mẹ vào phòng, mẹ lại lên cơn cao huyết áp rồi đấy. Tránh ra, tôi không khiến anh lo cho tôi. Mẹ! Bà vẫn nhất quyết gạt tay Lâm ra khỏi người bà, giọng bà mỗi lúc một gấp gáp hơn. Nếu như hôm nay nó không cút ra khỏi nhà này thì tôi chết. Tôi nhìn thấy mặt mũi bà đỏ bừng bừng, mắt trợn lên, làm cho tôi sợ bà bị làm sao thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho mình. Sợ quá nên tôi nói, mẹ để anh Lâm đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi rồi uống thuốc đi à. Mẹ muốn con đi thì con sẽ đi, con xin phép à. Nói xong, chưa để Lâm nói câu nào, tôi đã cúi đầu chào rồi quay mặt bước đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác mình không biết đi đâu về đâu. Tôi lang thang trên dọc con phố Hà Nội, dòng người vội vàng lướt qua. Tự nhiên tôi thấy mình như bị cô độc giữa thế giới này. Bước đi được một đoạn khá dài thì tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ngoài công viên. Nghĩ đến mới chục ngày trước thôi, tôi còn hạnh phúc, còn tràn đầy năng lượng và tràn đầy hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi thứ như tan tành thành mây khói. Em bé của tôi cũng bỏ tôi đi rồi. Đau đớn này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Mà tự nhiên tôi lại có cảm giác những bất hạnh mà mình vừa trải qua như có ai đó đứng sau sắp đặt. Kể cả chuyện cô bác sĩ kia nói với mẹ chồng tôi nữa. Rốt cục là ai đã hại tôi? Là ai? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chậm chậm dừng lại trước mặt tôi. Mới đầu tôi còn tưởng Lâm đến tìm mình, nhưng khi ngẩng mặt lên thấy không phải anh mà là một khuôn mặt cũng khá quen thuộc, là Lão Hưng, khiến cho tôi vô cùng hụt hẫng. Lão Hưng mở cửa xe bước xuống, thong dong đi về phía tôi hỏi. Ơ Duyên, sao lại ngồi đây giờ này, mặt mũi như mất sổ gạo thêm. Tôi nhìn Lão Hưng, cứ nhìn khuôn mặt vợ chồng nhà Lão là tôi đã thấy hãm rồi. Tôi mặc kệ Lão đang là anh rể của mình, tôi nói thẳng. Không mượn anh quan tâm. Ờ kìa, dù sao bây giờ mình cũng là người một nhà, quan tâm nhau là điều đương nhiên mà Duyên. Kể ra anh nghĩ anh em mình có duyên thật đấy. Đi lòng vòng một vòng lại gặp nhau, lại còn là người nhà của nhau cơ chứ. Giờ này mà anh còn đứng đây nói duyên phận với tôi à? Cẩn thận bà vợ anh nhìn thấy lại cho anh đi tong cái bộ nhá đấy. Này nhá, em đừng tưởng em lấy được thằng Lâm rồi thì ra vẻ thanh cao ở đây với anh. Nói cho em biết, mẹ nó cũng chẳng coi em ra gì đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng mối quan hệ của tôi và mẹ chồng thế nào cũng không cần anh phải quan tâm. Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không muốn vì anh mà thêm phiền phức nào nữa. Thôi thôi em ơi, em trèo được lên giường của thằng Lâm là em tưởng mình thành Phượng Hoàng nên trở mặt không muốn nhận người quen cũ à? Ngày đó tôi tưởng em thanh cao thế nào, hóa ra là để lừa một thằng khác ngon hơn. Bây giờ tuy em đã làm dâu của một tập đoàn lớn, nhưng mà người ta coi em khác gì túi rác đâu. Anh hình như không hiểu lời tôi nói thì phải. Anh nói tôi vậy, anh đã nhìn lại bản thân mình chưa? Tôi không muốn nói những lời xúc phạm ai, nhưng mà với loại đàn ông như anh, dùng tiếng người nói anh không hiểu. Tốt nhất là anh cứ lo chuyện của mình cho tốt, bớt quan tâm chuyện người đi, thế nhé. Tôi cũng không muốn đôi co nhiều với lão ta nên ngay lập tức đứng dậy đi về phía trước. Sau đó tôi chạy đến bắt một chiếc taxi. Chủ lái taxi hỏi tôi. Đi đâu đây cô? Dạ, cho cháu về đường. Tôi đang định đọc địa chỉ nhà thì chợt khựng người lại. Sau đó suy nghĩ lại vài giây rồi nói. Chú cho cháu đến chung cư XX trên đường Trường Chinh đi ạ. Nói xong tôi thở dài, dựa đầu vào ghế sau. Trước mắt tôi chưa thể về nhà ngay được nên đành đến chỗ cái trang. Lúc tôi đến, tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nó, nhưng mà bạn bè chơi với nhau đã lâu, nó còn lạ gì tính tôi nữa. Nó hỏi. Sao vậy, lại có chuyện gì à? Tôi lắc đầu đáp. Không có gì đâu. Mày có còn coi tao là bạn nữa không? Nó nói đến đây thì dường như tôi không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa. Tôi bắt đầu vỡ òa cảm xúc trong nước mắt. Rồi tôi bắt đầu kể cho nó nghe toàn bộ sự việc. Cái Trang nghe xong, khác với thái độ sồn sồn như mọi lần, lần này nó bình tĩnh hơn. Thế ông Lâm tính sao? Ông ấy nói là ông tin tao, nhưng mà mẹ ông ấy căng như vậy, tao nghĩ khó. Tạm thời ở đây với tao, tao nuôi mày. Tôi nhìn nó vừa rơi nước mắt vừa cười trêu. Tao ăn hơi nhiều đấy. Được thế tao đã mừng. Nói xong cái Trang đi nấu cơm. Tôi nhìn thấy chai rượu vang ở bàn, buồn quá tự nhiên muốn uống rượu. Tôi ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Đúng là rượu ngọt thường làm người ta say đắm. Nhưng khi rượu ngấm rồi thì mới biết hậu quả là say không biết trời đất ở đâu. Cái Trang nấu cơm xong thì thấy tôi nằm gục xuống bàn. Chai rượu đã vơi đi nên liên tục mắng. Con điên này, ai cho mày uống rượu? Nhìn mày đã yếu như tờ giấy rồi, còn không biết lựa sức mình. Tôi không trả lời, cảm xúc dâng cao cứ ngồi khóc rồi lại cười một mình. Thế rồi lúc sau tôi cảm nhận rõ một bàn tay đặt lên vai mình. Mới đầu tôi tưởng cái Trang nên bảo. Ăn cơm trước đi, tao ăn sau. Về thôi. Khi giọng nói trầm ấm kia vang lên, tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Trong mơ màng, tôi thấy khuôn mặt Lâm mờ mờ ảo ảo. Tôi không biết mình có say quá mà sinh ra ảo tưởng không. Nhưng khuôn mặt chồng tôi ở trước mặt tôi sao mà đẹp trai thế này. Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người đứng không vững nên nhoài về phía trước. Cũng may khi đó anh kịp thời đỡ lấy tôi nên cả người tôi nằm gọn trong lòng anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, bàn tay không tự chủ được liền đưa đặt lên đôi môi quyến rũ kia, mỉm cười nói. Anh có biết anh đẹp trai lắm không? Lâm nhíu mày nhìn tôi. Thấy anh không nói gì, tôi lại nói tiếp. Này, sao không chịu trả lời tôi? Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế? Ăn cơm. Anh yêu tôi không? Tôi chăm chú nhìn Lâm, thấy khóe môi của anh mấp máy, tôi liền ra lệnh. Chỉ được phép nói có, không được phép nói không. Em say rồi, tôi đưa em về. Không, anh chưa nói yêu tôi. Lúc đó tôi say nên cứ nặng nặng bắt anh phải nói yêu mình bằng được. Cuối cùng anh cũng nói yêu tôi. Mặc dù tôi biết đó không phải lời nói xuất phát từ lòng anh, nhưng tôi cũng cảm thấy vui lắm. Tôi mỉm cười rồi từ từ lịm dần trong vòng tay của anh. Đến khi tỉnh dậy, tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng mở mắt thấy trời đã sáng, bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Những chuyện xảy ra tối qua tôi cũng quên sạch. Phải đến khi gọi cho cái Trang, nghe nó kể lại thì tôi mới nhớ. Lúc ấy cảm giác muốn độn thổ ngay lập tức. Tại sao khi say tôi lại có thể nói những lời như vậy được chứ? Tôi ngồi giường nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cuối cùng chồng tôi từ ngoài bước vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dậy rồi thì xuống ăn sáng. Tôi nhìn anh lí nhí bảo. Những gì tôi nói tối qua anh quên đi nhé. Lâm dừng lại vài giây suy nghĩ rồi dừng ánh mắt trên khuôn mặt tôi. Tại sao phải quên? Đó là lời nói khi tôi say nên không làm chủ được cảm xúc. Nhưng tôi đã ghi nhận lời nói đó của em rồi. Tôi quyết định không nói tiếp vào vấn đề đó nữa. Tôi hỏi sang chuyện khác. Sao anh lại đưa tôi về nhà? Anh không sợ mẹ biết sẽ giận à? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến. Khi về rồi tính tiếp. Em không phải lo. Đi du lịch á? Ừ, nghe nói em thích đi Đà Lạt đúng không? Tôi đặt vé rồi, 10 giờ bay. Tự dưng nghe anh nói đến đây, tôi bỗng không kìm được, nước mắt khẽ chảy ra. Rõ ràng là anh đang rất bận, nhưng anh lại chọn cách cùng tôi đi du lịch như là để bảo vệ tôi. Lâm thấy tôi khóc, anh lại thở dài nói. Ngày xưa mẹ em sinh em vào ngày mưa à? Sao em lắm nước mắt thế? Tôi bật cười trong nước mắt, anh cũng cười. Ăn sáng xong thì anh lái xe đi ra sân bay Nội Bài. Vì mọi thủ tục anh đã làm xong xuôi hết ở trên điện thoại rồi, nên lúc chúng tôi đến không cần phải chờ đợi lâu. Lúc máy bay vừa cất cánh, anh đã bảo tôi. Cho em mượn vai để dựa vào đấy. Nói xong, anh đã giơ tay kéo tôi dựa vào người mình. Lại nhớ chuyến đi công tác đầu tiên của chúng tôi trong Sài Gòn. Khi đó tôi đã ngủ quên mà dựa vào anh. Lần này không phải do tôi ngủ quên nữa, mà anh chủ động cho tôi mượn bờ vai này. Mới mấy tháng trôi qua, nhưng khoảng cách của chúng tôi đã gần hơn trước rất nhiều. Gục đầu vào vai anh, mùi hương nước hoa hòa trộn cùng mùi hương thơm cơ thể từ anh làm cả người tôi chìm trong u mê. Trước kia tôi đã từng nghe review nhiều về Đà Lạt, cũng muốn một lần nắm tay người mình yêu đến nơi này. Bây giờ được đi cùng Lâm đến thì dường như ước muốn đã được viên mãn. Khi vừa đặt chân xuống sân bay thì chúng tôi đã có ô tô riêng của khách sạn đến đón. Đến khách sạn tôi mới biết Lâm đang là người có cổ phần nhiều nhất trong khách sạn này. Buổi tối hôm ấy, Lâm đưa tôi đến thung lũng đèn cà phê. Khi đến nơi, tôi mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang ở đây. Người nào người nấy tay trong tay nhìn rất hạnh phúc. Tôi và Lâm chọn một góc rồi ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng trên triền đồi. Từng cơn gió lạnh se se thổi ngang. Tôi thấy lòng mình bình yên hơn một chút. Vô thức, tôi đưa hai tay xoa xoa hai cánh tay mình vì lạnh. Lâm thấy vậy chủ động đi về phía tôi. Tôi không biết anh định làm gì. Cuối cùng khoác cho tôi cái áo vest của mình. Tôi không sao mà. Anh không cần làm vậy đâu. Chưa được như con gà rùm. Tôi bĩu môi lườm anh một cái. Cả đời này, chắc ông này cũng không bao giờ bỏ được cái tật mỉa mai tôi. Sau đó, chúng tôi gọi ra hai ly cà phê nóng. Trong lúc đang nhâm nhi, thì cái Trang nhắn đến. Ê mày sao rồi? Ổn chưa? Tao đang đi Đà Lạt với ông Lâm. Còn Hâm thiếu gì nơi mà đi Đà Lạt. Tao nghe trên mạng bọn nó bảo nhau, cả cặp đôi đi Đà Lạt về hay bị lời nguyền chia tay Lâm đấy. Tôi nghe cái Trang nói thế cũng thấy lo lo, không kìm nén được, quay sang bảo với Lâm. Ê này, tôi nghe nói các cặp đôi đi Đà Lạt về dễ mắc lời nguyền chia tay Lâm đấy. Lâm nghe xong chau mày nhìn tôi rồi đáp. Tào lao, chia tay hay không là do một trong hai người. Nếu cứ yêu nhau thật lòng thì bố nó bắt chia tay cũng không được. Tôi nghe Lâm nói mà miệng không ngậm lại được, cứ cười như con dở. Anh thấy thế lại lườm tôi một cái. Tôi nói không đúng à? Đúng, anh nói gì cũng đúng. Chồng của luật sư mà lại. Lúc ấy tôi đứng hình mất một lúc, trong tim mơ hồ dâng lên cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Chẳng hiểu sao mặt tôi trong thoáng chốc cũng đỏ lên. nuốt từng ngụm nước bọt mà cứ ngỡ mình vừa uống nước đường. Chồng tôi khẽ cười, anh vừa định lên tiếng bảo gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Trong thời gian đợi anh, tôi ngồi lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê. Trầm mình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Có những giây phút tôi đã tự tưởng tượng xem bé của tôi đang mỉm cười nhìn tôi trong một cái khung cảnh đẹp đến mức trọn vẹn như thế này. Mấy ngày nay, tâm trạng của tôi cũng ổn hơn mấy ngày đầu. Nhưng nỗi đau mất con thì chắc chắn không bao giờ lành. Nó sẽ mãi âm ỉ trong tim. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên. Chào em, thấy em ngồi một mình đã lâu. Em có thể cho phép anh ngồi cùng em được chứ? Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, áng dường cũng chẳng tuổi chồng tôi. Tôi thẳng thừng đáp. Tôi không quen anh, phiền anh đi dùng chỗ khác cho. Trước lạ sau quen mà em. Chỗ này có người ngồi rồi, anh đi chỗ khác đi. Vậy thì em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Không được. Người đàn ông kia vừa dứt lời thì giọng chồng tôi vang lớn lên. Vì đợi ông mày cho phép. Người đàn ông khi thấy sự xuất hiện của Lâm liền nhíu mày, sắc mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh ta bảo. Mày là thằng nào? Tao là chồng cô ấy. Nói rồi Lâm bước đến kéo sát tôi vào người anh. Bàn tay anh vòng qua người đặt lên bờ vai mảnh khảnh của tôi. Người đàn ông kia nghe anh nói vậy liền không nói gì nữa rồi xoay người rời đi. Anh vẫn đặt tay lên vai tôi một lúc lâu như vậy, khiến tim tôi càng lúc càng xốn xang dạo dực. Mãi lúc lâu sau, anh mới giật mình buông tay ra khỏi người tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh vẫn còn đang rất khó chịu. Tự nhiên tôi lại thấy trong lòng có chút hả hê. Tôi tủm tỉm cười trêu anh. Kể ra, anh cũng không nên nặng lời như vậy. Lâm nghe thấy tôi nói vậy, liền cau mày quát. Thế nào mà nặng lời? Hay là em thích đi theo thằng đó? Đấy, thích thì đi luôn đi. Anh ghen à? Điên, ghen gì, sao phải ghen? Tôi trước này không bao giờ biết ghen. Tôi bĩu môi đáp. Không ghen, không ghen mà thái độ của anh lại như thế. Mặt anh hiện lên chữ ghen to đùng rồi kia kìa. Lâm nhíu mày nhìn tôi, sau đó anh trả lời. Ừ thì cũng một chút. Vậy là anh đang ghen đúng không? Sao em hỏi nhiều thế nhỉ? Ừ đấy, tôi ghen đấy, ghen thì làm sao? Tôi nghe vậy lại càng được đà trêu tiếp. Người ta bảo có yêu mới có ghen. Vậy chứng tỏ anh yêu tôi rồi đúng không? Muộn rồi, đi về. Ơ kìa. Nói xong Lâm đứng dậy. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Nhưng mà lòng tôi cũng lờ mờ biết câu trả lời rồi. Cái tính ông này tôi còn lạ gì nữa. Với cái bản tính cao ngạo ấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động nói yêu tôi. Trên đường về khách sạn, tự nhiên Lâm chủ động hỏi tôi. Duyên, tôi hỏi em phải trả lời thật nhá. Tôi liếc mắt thấy mặt anh bất ngờ nghiêm túc lạ thường, khiến tôi cũng có chút nghi hoặc ở trong lòng. Tôi rất sợ những câu hỏi sắp tới đây của anh sẽ là một thứ gì đó tồi tệ. Ví dụ như, nếu xa tôi em có buồn không? Hoặc nếu tôi phải nghe lời mẹ tôi để rời xa em thì sao? Nó làm tôi liên tưởng tới những bộ phim tôi hay xem. Nam nữ chính đang hạnh phúc xong đùng cái chia tay sau đó. Thế nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp. Anh cứ hỏi đi. Có phải em thích tiền nhất không? Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn Lâm. Tiền? Ừ, em trả lời đi. Thực ra tiền thì ai chẳng thích. Ngoài tiền ra em có mê trai đẹp không? Anh hỏi thừa, trai đẹp thì ai chẳng mê. Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn mua quà gì không? Tôi dừng lại vài giây suy nghĩ. Anh càng hỏi càng khiến đầu óc tôi rối như tơ vò. Không. Vậy thì anh tặng bản thân cho em nhé. Vừa có tiền vừa đẹp trai, đúng với sở thích của em luôn. Lúc trước lòng tôi còn lo sợ bao nhiêu thì giờ lại ngọt ngào bấy nhiêu. Không gian thời gian giống như ngừng lại tại giây phút đó. Tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Tôi đọc được trong đôi mắt lạnh lùng ấy dường như có một chút gì đó ấm áp và cả sự chân thành nữa. Tôi tủm tỉm cười nói. Món quà to như vậy tôi làm sao dám nhận? Đã là vợ chồng rồi mà em còn không định thay đổi cách xưng hô sao? Tôi... Lại tôi. Ờ thì em được chưa? Nói xong hai má tôi cũng đỏ lựng lên như gấc. Tôi đành vội vàng quay mặt ra hướng cửa để che đi cảm xúc ngốc nghếch của bản thân. Tôi biết quãng đường phía trước của chúng tôi còn rất nhiều thử thách. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nghĩ nhiều nữa. Chỉ muốn một lòng một dạ tận hưởng cùng anh trong những giây phút hạnh phúc này. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc trở về khách sạn. Chúng tôi lên giường nằm. Rõ ràng đã cùng nhau trải qua biết bao giấc ngủ, nhưng hôm nay trong lòng có một cảm xúc lạ lắm. Lâm thấy tôi nằm sát tường, anh kéo tôi lại gần mình rồi nói: "Lạnh nhỉ?" "Anh lạnh à? Lạnh thì cho nhiệt độ phòng cao lên." "Không ăn thua đâu." "Thế phải làm gì mới hết lạnh? Tôi nói đến đây mới chợt nhớ quen miệng mà lỡ lời. Nhìn ánh mắt anh, tôi lại vội vàng sửa lại: "Em thấy bình thường mà." "Nhưng mà anh thấy lạnh." Nói xong, anh chủ động cho tôi nằm gối đầu lên tay anh. Anh ôm tôi rất chặt, cái ôm như kiểu sau bao ngày xa cách mới trùng phùng. Mặc dù tôi vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng vẫn chủ động đưa tay ôm lấy eo anh. Thế rồi bất ngờ, anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào và mềm mại đến mức tôi không muốn rời. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của tình yêu. Thậm chí bây giờ, trong đầu tôi vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật. Một thứ mà tôi tưởng chừng cả đời này chẳng bao giờ với tôi. Bây giờ bỗng dưng lại nằm gọn trong tầm tay. Càng nghĩ, trái tim tôi lại đập nhanh liên hồi. Chiếc lưỡi ướt át của anh càng lúc càng tiến sâu vào bên trong, như muốn càn quấy hết thảy sự ngọt ngào trong khoang miệng. Thơm thơm, ngọt ngọt, phảng phất mùi hương nước hoa đặc biệt. Đúng là cái dư vị của tình yêu, nó kỳ diệu thật đấy, làm tôi mãi không dứt ra được. Lúc ấy, đầu óc tôi bỗng bị nụ hôn của anh làm cho tê liệt cả người. Mọi thứ trống rỗng đến mức chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Đang hôn thì bất ngờ anh dừng lại, khẽ cười hỏi tôi: "Thấy khó chịu không?" Tôi biết thừa hàm ý câu hỏi của anh là gì, nên xấu hổ đỏ bừng mặt. Tôi lắp bắp đáp: "Không, em làm gì mà khó chịu, nụ hôn ngọt vậy cơ mà." "Em còn đánh trống làng. Nói thật đi, có phải em cũng khó chịu giống anh?" "Ờ thì tôi cũng khó chịu thật đấy. Bị trai đẹp kích thích như thế, không khó chịu có mà liệt dương rồi. Thế nhưng tôi vẫn cứ cố cãi sống cãi chết mình không sao." Cuối cùng Lâm mãi không chịu buông tha cho tôi, đành phải thừa nhận: "Ờ thì em cũng có khó chịu một chút. Nếu hôm nay không phải đang kiêng cữ thì em chết với anh." Tôi nhìn Lâm chu mỏ trêu: "Được bao nhiêu phút mà đã dọa em chết thế hở?" "Em thích bao nhiêu phút?" "Em không biết." "Ít thì 40 phút, nhiều thì hơn tiếng, đủ tiêu chuẩn của em chưa?" Mặt anh thản nhiên vô tư, tôi thì xấu hổ đỏ nựng cả mặt. Tôi biết mình dại rồi, dại vì trêu nhầm một cao thủ tình trường. Chúng tôi ôm nhau ngủ suốt cả một đêm. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã không thấy anh đâu cả. Lúc tôi ngơ mắt nhìn ra ngoài thì thấy Lâm đang đứng đó. Tôi bước chân xuống giường, định ôm anh từ phía sau để làm cho anh bất ngờ. Thì không ngờ lúc đó anh đang nghe điện thoại. Khi tôi tới gần mới biết đó là mẹ chồng mình. Phòng rất im ắng, cộng với tiếng mẹ chồng tôi nói lớn nên tôi có thể mang máng nghe được. "Bây giờ anh giỏi quá rồi đấy. Hôm trước tôi đã nói như thế với anh mà anh còn nhất quyết lên đó. Lại còn đưa nó đi du lịch nữa. Thế tóm lại bây giờ anh chọn nó chứ không chọn mẹ đúng không?" "Mẹ, con không chọn ai cả vì ai cũng là người quan trọng với con. Cưới xong con cũng chưa đi đâu cả nên giờ đi bù. Mẹ ở nhà cứ lo cho sức khỏe của mình cho tốt là được." "Anh muốn ở bên nó thì để cho mẹ chết đi, chứ còn lo cho sức khỏe mẹ làm gì. Bao nhiêu năm tôi tự hào anh là người sáng suốt, vậy mà giờ anh vì nó mà chống đối lại mẹ." "Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu, mẹ cứ quát vậy mất sức lắm. Còn những gì mẹ nói về Duyên, con vẫn khẳng định cô ấy không phải người như thế." "Nó còn tởm lợm hơn thế đấy con ạ. Nó không đơn giản đâu. Mẹ xin mày đấy Lâm, mày vì mẹ, vì gia đình, vì gia tộc và vì chính bản thân mày, tốt nhất bây giờ hai đứa chưa có con thì ly dị đi. Đứa bé mất cũng là để cho chúng mày giải thoát cho nhau. Còn mẹ, cả đời này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu nhà này đâu." "Mẹ, mẹ đừng ép con yêu Duyên, con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy. Mẹ theo Phật pháp, mẹ cũng biết vợ chồng đến với nhau ở kiếp này đâu phải dễ. Sao phút chốc mẹ lại nói ly dị đơn giản như vậy?" "Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì mày, vì cái gia đình này. Mày mà không nghe mẹ, mẹ chết cho mày xem." Sau đó Lâm không trả lời lại nữa mà trực tiếp tắt máy. Tôi sợ khi anh quay lại nhìn thấy tôi sẽ khó xử, nên vội vàng chạy về giường, giả bộ như mình mới ngủ dậy. Lâm đứng ngoài ban công một lúc rất lâu. Tôi nhìn phía sau bóng lưng anh, tự nhiên tôi thấy thương anh nhiều biết mấy. Chắc chắn anh đang là rất khó xử. Tôi không muốn anh khó xử, nhưng tôi lại sợ phải xa anh. bởi vì tôi yêu anh rất nhiều. Tôi không thể buông tay anh được. Tôi có đang ích kỷ quá không? Lúc anh nói chuyện với mẹ chồng, vẻ mặt căng thẳng là thế. Ấy vậy mà khi anh quay lại nhìn tôi với sắc mặt dịu dàng, anh hỏi: "Em ngủ dậy lâu chưa? Sao không gọi cho anh?" Tôi mỉm cười đáp: "Em mới dậy thôi, bây giờ chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt nè." "Ừ, vậy đi đánh răng rửa mặt đi, xong mình đi ăn sáng rồi đi chơi." "Dạ vâng." Ngày hôm ấy, anh đưa tôi đi rất nhiều nơi nổi tiếng ở Đà Lạt, ăn rất nhiều món ngon, chúng tôi chụp ảnh cũng không ít. Mà ở bên Lâm lâu, tôi mới phát hiện anh có một năng lực rất đặc biệt. Chỉ cần anh liếc mắt một cái thôi, cũng đủ để làm cho đốn tim vạn cô gái. Nhưng cũng cái ánh mắt lạnh nhạt đó có thể khinh bỉ người khác xuống tận bùn đen. Đối diện với ánh mắt như vậy, mặc dù có rất nhiều cô gái trên đường để ý tới anh, nhưng cũng chỉ dám dừng lại bằng một ánh mắt ngưỡng mộ từ xa. Buổi chiều, chúng tôi đi qua một công viên giải trí. Tôi nhất quyết muốn anh dừng xe lại xuống chơi. Anh mới đầu còn cốc nhẹ vào trán tôi: "Đúng là trẻ con, thôi, còn nhiều chỗ khác hay hơn." "Anh đến đây bao giờ chưa?" "Chưa." "Đúng là phí tuổi thơ thật." Nói xong, tôi nặng nặc kéo anh vào khu vui chơi. Tôi bắt anh ngồi trên ngựa phi cùng tôi. Rồi lúc ngồi trên vòng quay xe lửa, mặc dù tôi sợ lắm, nhưng khi cổ họng phát ra những tiếng la hét thất thanh cũng khiến tôi cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn trên người. Lâm ngồi bên cạnh tôi, anh tưởng tôi hoảng sợ thật nên đã kéo tôi lại ôm vào lòng mình. "Sợ thế này lần sau chừa chưa?" "Ai bảo anh này em sợ, anh hét thử đi, thoải mái lắm." "Không." "Hét đi mà, thoải mái lắm đấy." "Thoải mái làm sao bằng khi hôn em." Nói xong, anh cúi xuống hôn chụt lên môi tôi một cái, cảm giác ngọt ngào đến trụy tim. Thế rồi anh cứ ôm chặt lấy tôi như vậy cho đến khi vòng quay kết thúc. Lúc xuống đến nơi, tôi có cảm giác chóng mặt, cả người lâng lâng, nên sau đó chúng tôi không có đi đâu chơi thêm mà trở về khách sạn. Buổi tối Lâm đi tắm, tôi ngồi trên giường nhắn tin với cái Trang. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn thì thấy tin nhắn của anh hiện đến. Vốn ban đầu tôi cũng không muốn để ý, nhưng khi thấy số được lưu tên Thảo, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi cầm điện thoại xem thử, Thảo nhắn là: "Bao giờ anh về, bác lo cho anh lắm đấy. Nay em sang thăm bác, thấy bác tiểu tụy với sức khỏe không ổn lắm đâu. Bác cũng khóc rất nhiều nữa. Anh bị cô ấy mà đối xử với mẹ mình như vậy có đáng không?" Tôi ngồi tha thẩn suy nghĩ. Khi tôi nghe thấy tiếng cạch cửa phòng, tôi sợ anh thấy tôi đọc trộm tin nhắn của mình, nên vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ. Tối đó chúng tôi cũng không đi đâu chơi thêm. Từ chập tối đến đêm cứ dính lấy nhau như sam. Hôm đó tôi cũng thẳng thắn hỏi trực tiếp về mối quan hệ hiện tại của chồng và Thảo. "Em biết là em không nên nhắc lại quá khứ của anh, nhưng mà em thấy Thảo còn yêu anh lắm." "Liên quan gì đến anh?" "Nhưng mẹ ưng cô ấy lắm, em thấy cô ấy cũng muốn quay lại với anh lắm đó." "Em hãy nghe cho kỹ, nếu không có sự cho phép của anh, bà nội anh sống lại cũng không làm gì được. Mà em biết chắc chắn bà nội phải lớn hơn mẹ rồi đúng không?" Tôi muốn cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc hỏi tiếp: "Nhưng mà nếu như mẹ nhất quyết bắt em rời xa anh thì sao?" "Không sao, dù có thế nào anh cũng sẽ nắm chặt tay em, bên em cả quãng đời còn lại." Tôi sung sướng ôm chặt lấy anh, mặc dù không biết trong lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả, nhưng nó cũng tiếp cho tôi một nguồn động lực vô cùng lớn lao. Chúng tôi ở Đà Lạt tới ngày thứ năm, đi gần như là hết các địa điểm nổi tiếng, ăn cũng rất nhiều món ngon đặc sản, đêm đến lại ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Thế rồi cuộc chơi nào cũng phải đến ngày kết thúc. Hôm ấy Lâm nhận được điện thoại phải về nhà gấp. Tôi cũng không rõ đó là chuyện gì, nhưng khi cả hai chúng tôi bước chân tới cửa nhà thì đã thấy bố mẹ chồng tôi và Thảo ngồi ở ghế sofa. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của một đứa bé chừng 3 tuổi. Vừa nhìn thấy Lâm, bà đã nói lớn với đứa bé: "Bon, chạy ra chào bố đi con, đó là bố của con đấy." Tôi nghe bà nói mà run run, cảm giác như có một dòng khí lạnh buốt dần lan tỏa khắp người. Vô thức chiếc túi xách trên tay tôi cũng rơi xuống. Sau đó bà có nói với đứa bé kia vài câu nữa, nhưng mà lúc ấy tai tôi như ù đi chẳng nghe rõ. Cho tới khi đứa bé chạy lại về phía chúng tôi, nở nụ cười hồn nhiên ôm lấy chân Lâm: "Bố, bố." Cả tôi và Lâm đều cúi xuống nhìn đứa bé. Tôi khẽ lướt mắt để ý thấy hàng lông mày của anh khẽ cau lại. Hình như đứa bé xuất hiện quá bất ngờ khiến chính bản thân anh cũng không dám tin vào điều này. Tôi nhìn đứa bé, trong tim liên tục dâng lên cảm giác đau, đau như chết lặng. Lâm ngơ ngác hỏi, con của ai đây? Anh vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi lên tiếng, cái thằng này, con của mày đấy chứ con của ai nữa? Con của con. Lâm như không tin vào tay mình hỏi lại. Lúc này bố chồng tôi cũng lên tiếng, vẻ mặt ông đăm chiêu, ngay cả giọng nói cũng đầy bất lực. Thôi, hai đứa vào đây ngồi xuống rồi nói chuyện. Tôi thẫn thờ đi theo Lâm ngồi xuống đối diện ông bà. Đứa bé không nhận lại được sự đáp trả của Lâm thì nhanh chóng chạy xả vào lòng Thảo gọi một tiếng mẹ. Lúc này tôi cũng đưa mắt nhìn về phía Thảo. Tôi thấy cô ta đang bày ra bộ mặt nóng rất đáng thương, nước mắt cũng lưng tròng kiểu đang xúc động. Nhưng đối với tôi nó lại thật giả tạo. Lâm dõng dạc hỏi, mẹ, mẹ nói đứa bé này là con của con là sao? Mẹ làm gì cũng được, nhưng đừng nhận liều con cháu nhà mình. Mẹ chồng tôi vẫn không quên trừng mắt lườm tôi một cái, rồi mới rút trong túi ra một tờ giấy đặt xuống bàn. Anh đúng là người bố tồi, có con bên ngoài cũng không biết. Nếu như không phải tôi điều tra thì làm sao mà biết được mình có cháu trai lớn thế này rồi. Vô thức tôi cũng cúi xuống nhìn tờ kết quả xét nghiệm ADN. Trên đó có tên chồng mình và một bé trai mang tên Nguyễn Thế Anh, có quan hệ cha con. Lúc ấy tôi sợ mình nhìn nhầm kết quả mà hai mắt cứ chần chừ nhìn vào bản xét nghiệm ấy. Tôi thực sự không muốn tin, không dám tin. Tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Thậm chí tôi còn bấm sâu móng tay xuống lòng bàn tay để kiểm chứng xem có cảm giác đau không. Thế nhưng đáng tiếc sự thật vẫn là sự thật. Tôi không có nằm mơ như tôi đang hy vọng. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của chồng mình và đứa bé kia. Bất giác nước mắt lại rơi. Chúng tôi cũng vừa mới mất một đứa con chung. Cả hai vợ chồng cũng đang bắt đầu tốt đẹp. Sự xuất hiện của đứa bé trong thời điểm này giống như một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng của chúng tôi. Dù cho tôi có cố gắng ngụy biện đứa bé là kết quả của quá khứ của anh, nhưng mà tim tôi vẫn nhức nhối lắm. Một lúc sau, chồng tôi ngước mắt nhìn về hướng Thảo, hỏi bằng một thứ giọng khàn đặc, thằng bé là thế nào? Nói đến đây Thảo cũng ngước mắt nhìn về hướng chồng tôi. Cô ấy vừa khóc vừa nói, thằng bé là con của anh và em. Gần trên trán chồng tôi giận liên hồi, rồi đột nhiên anh quát lớn, cô nói dối. Em không có nói dối. Nếu anh không tin thì anh có thể xét nghiệm lại. Khi trở về Việt Nam nghe được tin anh lấy vợ, em định sẽ giữ bí mật này đến cùng. Nhưng chính mẹ anh là người phát hiện ra kết quả ADN hôm nay cũng là do bà làm. Lâm, chúng ta quen nhau cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ anh lại không hiểu em sao? Nếu như em muốn lợi dụng đứa bé này để quay lại với anh thì không phải bây giờ. Lẽ ra phải vào lúc em biết mình có thai rồi anh ạ. À, nhưng anh thấy không, mấy năm nay em không hề yêu cầu anh làm gì cho em. Thậm chí em tình nguyện sinh con và nuôi nấng một mình. Lần trở về Việt Nam này, em cũng chỉ muốn dẫn con về thăm ông bà ngoại mà thôi. Thảo nói đến đây thì ôm mặt khóc nức nở. Mẹ chồng tôi vội vàng quay sang dỗ dành cô ấy, nín đi cháu, đừng lo, có bác ở đây rồi, bác sẽ làm chủ cho cháu. Bác sẽ không để mẹ con cháu thiệt thòi. Thằng bé là con cháu nhà họ Nguyễn, là cháu đích tôn của dòng họ, không ai có quyền phủ nhận thằng bé cả. Nói xong bà liền quay mặt nhìn về hướng vợ chồng tôi. Lâm, nếu con là đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Lúc còn đòi cưới Duyên, con sống chết vì trách nhiệm. Thậm chí mẹ còn không biết đó có phải cháu mẹ không. Bây giờ cháu mẹ nó rảnh rảnh ra thế, con tính bác bỏ. Từng lời bà nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim gan tôi vậy. Bà nói vậy há chẳng phải lâu nay vẫn nghi ngờ và không muốn công nhận đứa con tôi từng mang thai. Tự nhiên lòng tôi thắt vì thương con mình, hai nỗi đau hòa một tưởng chừng không thở nổi. Lâm nhìn bà, dõng dạc trả lời. Mẹ, con của con và Duyên đã mất rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Với lại con khẳng định đứa bé là con của con, còn thằng bé này. Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn thẳng về hướng bà, ánh mắt kiên định nói tiếp. Thì chưa chắc đâu à? Mẹ chồng tôi khi nghe Lâm nói thế, lại tức quá ôm ngực gào lên. Đấy ông xem, ông chiều nó lắm vào nên giờ nó vậy đấy. Từ lúc nó lấy vợ, nó như ăn bùa mê thuốc lú, luôn tin vào cái đâu đâu không có thật. Còn cái gì nó rành rành ra trước mắt thì nó không có tin đâu. Bố chồng tôi bình thường là người rất trầm tính và đĩnh đạc, Nhưng hôm nay tôi thấy sắc mặt ông rất nghiêm túc. Ông quát. Bà im đi, xưa gì cứ sồn sồn lên, chẳng ra cái thể thống gì. Còn thằng Lâm, bố biết mày cũng khó tin chuyện này, nhưng mẹ mày đã tận tay làm kết quả rồi. Dù không muốn tin, nhưng đàn ông có gan làm phải có gan nhận. Trước mắt hãy cứ nhận thằng bé, đợi thời gian nữa điều tra rõ ràng rồi tính sau. Bố, bố nói con nhận thằng bé này, trong khi con không biết nó có thật sự là con của mình không. Nếu như không phải thì sao? Bố có nghĩ đến cảm xúc của vợ con không? Vợ anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Nếu như hôm nay anh cứ nhất quyết chối bỏ thằng bé này, thì tôi cũng sẽ nhất quyết không bao giờ cho phép nó bước chân vào nhà này nữa bước. Bây giờ anh chỉ được lựa chọn, một là nhận đứa bé, thì tôi sẽ cho phép vợ chồng anh sống cùng nhau. Hai là cái duyên phải lập tức cút ra khỏi nhà này. Lời nói của mẹ chồng tôi rất kiên định và thể hiện quan điểm rõ ràng. Cuối cùng, Lâm liếc mắt nhìn tôi. Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định sẽ tạm thời chấp nhận đứa bé. Tôi biết anh làm vậy để bảo vệ tôi, nhưng mà cớ sao lòng tôi đau như cắt thế này. Sau đó, Lâm đưa tôi về nhà. Trên đường về, chúng tôi im lặng không ai nói câu nào. Có lẽ, ai cũng đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. Tôi thì cứ nghĩ đến lời Thảo nói. Những câu nói tưởng chừng rất đáng thương, nhưng càng nghĩ tôi mới nhận ra, ngay từ buổi say đêm ấy, cô ấy đã cố tình nói với chồng tôi về đứa con. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nói chuyện kiểu úp úp mờ mờ. Để bây giờ cô ấy khiến chồng tôi và tất cả mọi người phải suy nghĩ và có phần tin lời cô ta nói. Nếu như lúc đó cô ấy nói thẳng với chồng tôi, thì tất nhiên anh sẽ không bao giờ tin. Với tính cách của anh, một là sống hay là chết, anh cũng sẽ chiến tới cùng. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy sợ con người Thảo, một nước đi khiến tôi quá phục. Về đến nhà, tôi định vào phòng tắm rồi lên giường ngủ lát. Ai ngờ vừa bước chân tới cửa nhà thì anh đã ôm tôi từ phía sau. Anh xin lỗi. Tôi biết đối với sự xuất hiện của đứa bé cũng là ngoài ý muốn của anh. Hơn nữa anh luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi. Làm sao mà tôi có thể vì chuyện này mà giận anh được? Nói đúng hơn, tôi không có quyền được giận dỗi. Đặc biệt là trong thời điểm này, chúng tôi phải yêu thương nhau hơn tất cả. Tôi xoay người quay lại, chủ động đưa tay đặt tay mình lên môi anh, mỉm cười nói. Ngốc, sao lại phải xin lỗi? Xin lỗi em vì đã để em chịu một thứ cảm xúc khó chịu này. Anh thật sự không muốn làm tổn thương em. Đối với anh bây giờ, những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng khác gì hạt bụi. Chỉ là anh không ngờ lại có một đứa bé đến gọi mình bằng bố. Nực cười thật đấy. Nói đến đây, tôi thấy mắt anh cũng đỏ hoe. Tôi nhìn anh, tim đau như có cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Bất giác thấy má cũng ướt đẫm. Anh dường như không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu tâm lý của con người thường là như vậy. Cú sốc này mới chỉ xảy ra, bản xét nghiệm ADN vẫn còn nóng hổi. Anh không muốn chấp nhận đứa bé, nhưng lòng anh cũng rất hoang mang. Ôm tôi vào lòng mà ngực anh run bần bật. Tôi cảm tưởng như anh đang sâu xé nát tâm can. Mãi một lúc lâu sau, anh mới từ từ buông tôi ra khỏi. Lúc này anh cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc vì con của chúng ta. Lần thứ hai cũng vì con của chúng ta. Và lần này anh khóc vì thương em. Hai người quan trọng của cuộc đời anh. Anh xin lỗi rất nhiều. Không, anh không có lỗi. Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy. Thật lòng, nếu nói em không buồn thì đó là lời nói dối. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ hơn thì em nghĩ nếu đứa bé đúng thật là con anh thì em nghĩ chúng ta nên vui vẻ đón nhận, vì đứa bé không có tội anh à. Cho anh thời gian để xác nhận lại mọi thứ. Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Dù cho tôi vẫn còn đang rất đau lòng, nhưng lúc này phải tỏ ra bình thản trước mặt anh, nên tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên để tự tay vào bếp nấu cho anh vài món ngon. Chiều hôm đó tôi sợ ở nhà lại càng nghĩ nhiều, nên chủ động cùng anh đến công ty làm việc. Mấy ngày chúng tôi đi du lịch, hợp đồng chất đống lại càng nhiều việc. Ngồi soạn hợp đồng mà thỉnh thoảng tôi lại cứ như người mất hồn. Một hợp đồng sửa đi sửa lại chục lần mới xong. Chị Duyên, uống cà phê đi ạ. Tôi giật mình ngơ mắt lên nhìn Linh, thấy trên tay cô ấy cầm theo cốc cà phê đang mỉm cười với mình. Tôi gật đầu. Cảm ơn em. Chị làm gì mà em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm? Hay là chị vừa xảy ra chuyện kia nên mất sức? Em nghe nói phụ nữ sau khi xảy xong thì kiêng dữ lắm. Cảm ơn, chị không sao. Thỉnh thoảng em nghĩ mà tội chị với sếp ghê. lấy nhau cũng vì đứa bé, mà không ngờ con lại bỏ anh chị đi sớm quá. Không biết có phải do tâm trạng tôi không tốt nên bây giờ nghe gì cũng không thấy lọt tai. Tôi nghe Linh nói thế liền khó chịu bảo, nếu em không còn việc gì làm thì ra ngoài cho chị làm việc. Dạ vâng, em cũng chỉ quan tâm chị một chút thôi mà. Với lại em nghe nói người yêu cũ của sếp về rồi hả chị? Chị không biết đâu, chị ấy có một gia đình quyền lực lắm, phu nhân cũng quý chị ấy nữa. Em nhắc trước cho chị cẩn thận đó. Linh à, làm thư ký cho chồng chị thì chỉ nên lo chuyện công việc của chồng chị, còn chuyện cá nhân của nhà chị thì không cần em phải lo. Dù sao em cũng chỉ là nhân viên, là người ngoài mà thôi. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ người ngoài để cho cô ta hiểu thân phận và danh giới của mình. Không phải thích nói gì thì nói cũng được. Nhiều lúc tôi cũng muốn bảo anh đổi thư ký lắm, nhưng dù sao mối quan hệ của tôi và chồng cũng mới bắt đầu, tôi không có quyền ép anh như vậy được. Hơn nữa tôi cũng không thể phủ nhận được Linh làm rất được việc, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, khéo ăn nói, khéo xã giao với khách hàng. Thế nên dù không bằng lòng, tôi cũng không thể làm việc theo cảm tính. Buổi tối hôm ấy, anh chủ động vào bếp nấu cơm. Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng mà giờ sẵn sàng vì mình sắn tay áo quá khuỷu tay vào bếp, tôi thấy lòng mình được an ủi hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp như thường ngày. Chuyện Lâm có con riêng, tôi cũng không dám kể với cái Trang hay ai biết ngay. Tối đó, tôi rúc vào lòng anh từ chập tối, hít hà chán chê mùi hương trên cơ thể anh rồi mới thiếp vào giấc ngủ. Thế rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Nhưng mà mỗi khi nhìn anh từ phía sau, tôi cảm giác như có tảng đá đè lên đôi vai nặng trĩu. Cái Trang chắc cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi nên hỏi, mối quan hệ của mày với ông Lâm thế nào? Bọn tao vẫn thế, bình thường mà. Sao tao nhìn hai người cứ có cảm giác lòng ai cũng đầy trăn trở thế nhỉ? Tôi định chiều nó thính như chó, nhưng mà sợ lộ chuyện nên lại phải nghiêm túc bảo, Hâm à, có gì đâu, do công việc nhiều nên vậy thôi. Thật là không có gì giấu tao chứ. Thật mà, thế dạo này tình yêu tình báo thế nào? Ế dài cổ, méo ai thèm rước đâu. Tôi định trả lời lại, nhưng chợt thấy bên dưới nhà như có ai đến nên vội vàng bảo nó nói chuyện sau rồi tắt máy. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc đứng ở cầu thang ngó xuống, tôi thấy Thảo đang đứng cùng chồng mình, tay cô ấy còn dắt theo cả đứa bé nữa. Giọng chồng tôi vang lên, cô tới đây làm gì? Em đưa con đến chơi với anh, dù sao bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay, chưa có nhiều thời gian gần nhau. Ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày, em quyết định sẽ để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này do thằng bé được gần gũi với bố, từ hôm ấy về nó hỏi bố suốt đấy. Cô bị điên à? Dẫn nó về đi. Lâm, tại sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy? Con cũng là con của anh đấy. Em biết là anh không tin em. Em cũng biết là em đã khiến anh mất niềm tin. Nhưng em tin anh vẫn còn tình cảm với em đúng không Lâm? Nếu có thể, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội nữa được không? Nói xong, Thảo đưa tay mình nắm lấy cổ tay anh. Anh không gỡ tay cô ấy ra ngay mà cúi xuống nhìn đứa trẻ. Sau đó, anh bảo cô Hoa dắt thằng bé ra ngoài chơi. Sau khi thằng bé được cô Hoa dẫn đi khỏi, thì anh đưa tay giật mạnh tay Thảo ra khỏi. Anh lạnh lùng nói, cô biết tôi ghét nhất là hạng phụ nữ gì không? Là cái hạng đã ngu còn cố chấp như cô đấy. Đây là cuộc đời chứ không phải cái giường để cô vừa ngủ vừa mơ mộng đâu. Thảo nghe anh nói thế, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Lâm, tại sao anh có thể sỉ nhục em như vậy? Cô không biết cuộc đời này được tôi sỉ nhục cũng là một vinh hạnh à? Em không ngờ sau bao nhiêu yêu thương anh lại trở nên tuyệt tình đến mức vậy. Lâm im lặng vài giây rồi nói tiếp, giọng nói lúc này cũng trầm xuống hơn. Tôi có thể cho cô tất cả ngoại trừ trái tim và tình yêu của tôi. Đừng để tôi khinh cô thêm nữa. Làm ơn. Nói xong, Lâm xoay người bước đi ra ngoài. Thảo thẫn thờ rơi nước mắt. Nhưng khi cô ta ngước lên thì nhìn thấy tôi, sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác. Chị hả hê lắm đúng không? Nhưng chị cũng đừng vui mừng quá sớm. Bây giờ chúng tôi có với nhau một người con. Đứa con sẽ là sợi dây kết nối chúng tôi lại. Hơn nữa, mẹ anh ấy nói chị chấp nhận tôi làm con dâu. Với một đứa chẳng có tí sang trọng nào, chị là con nhà quê quèn như chị, thì đứng bên anh ấy chẳng xứng đôi tí nào. Chị cứ chống mắt lên chờ đi, chờ những gì sắp diễn ra đi. Rõ ràng là cô ta đang giận cá chém thớt, nhưng tôi vẫn điên lắm. Dù sao tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của anh. Tôi không ghen thì thôi, đằng này cô ta có tư cách đấy gì mà ghen với tôi. Tôi thản nhiên đáp. Tôi biết, tôi xuất thân không bằng cô. Tôi cũng chẳng có gì trong tay ngoài chồng mình cả. Mà đáng tiếc chồng tôi lại là ước ao của cô. Là thứ mà cô đến nằm mơ cũng không có được. Chị! Nhìn cô bây giờ, tôi mới hiểu lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết. Nói xong, tôi xoay người bước lên phòng, mặc kệ cô ta đứng đó ôm cũng tức. Nhưng tôi biết nhất định cô ta sẽ không bao giờ để yên cho chúng tôi. Nên đúng như dự đoán, buổi sáng hôm sau, đích thân mẹ chồng tôi dắt thằng bé đến nói. Thảo nó đi công tác một thời gian. Trong thời gian này, thằng bé sẽ sống ở đây cùng bố nó. Lâm nghe mẹ chồng tôi nói vậy liền đáp. Làm sao được, vợ chồng con cũng bận đi làm suốt. Không được cũng phải được. Nói xong, bà quay sang bảo tôi. Mặc dù tôi cũng không yên tâm giao cháu tôi cho cô, nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố. Nên bắt buộc từ nay, cô nghỉ ở nhà trông thằng bé. Nếu cháu tôi có xước dù chỉ một cái móng tay, thì cô cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Tôi nghe xong liền vô thức quay sang nhìn chồng mình. Trong lòng chợt thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn vì không biết nên từ chối hay đồng ý. Thực sự nhìn đứa bé đáng yêu thế kia, tôi cũng muốn được chăm sóc. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, trong lòng tôi vẫn có một rào cản nhất định. Hơn nữa, tôi đang đi làm. Chỉ có đi làm mới giúp tôi không phải suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ mẹ chồng ra lệnh như vậy, tôi phải làm sao đây? Ngày sau đó, Lâm dõng dạc lên tiếng. Mẹ, từ hôm bữa giờ con đã nhịn mẹ quá nhiều rồi đấy. Hình như con càng nhân nhượng, mẹ càng được nước làm tới thì phải. Mẹ thích nhận cháu mẹ, thì mẹ cứ tự mà chăm. Vợ chồng con cũng còn có công việc và không gian riêng tư. Cái gì mà tự mà chăm? Anh tưởng mẹ không muốn chăm cháu mình lắm à? Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn cho bố con anh được gần gũi mà thôi. Con không biết đâu, công ty cũng đang rất nhiều việc, vợ con không chăm được đâu. Anh chị nghỉ làm đi du lịch chán chê chẳng sao, bây giờ lại viện cớ công việc ở đây với tôi à? Mẹ, con không thích nói nhiều. Lúc Lâm quát lên, tôi thấy thằng bé sợ ôm chặt lấy chân bà mà mếu máo. Nhìn ánh mắt thằng bé, tôi lại nhớ đến con mình. Tình thương trong tôi trỗi dậy. Hơn nữa tôi biết tính mẹ chồng mình. Anh và bà đều có một điểm chung là rất kiên quyết. Bởi vậy tôi đành lên tiếng. Dạ vâng, mẹ cứ để cháu ở đây. Con chăm cho tới khi Thảo về. Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ nhưng giọng nói cũng hạ xuống một chút. Đứng trên phương diện của cô thì thằng bé chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nó lại là con của chồng cô. Tôi biết khác máu tanh lòng, nhưng cô liệu mà chăm sóc thằng bé cho tốt. Vâng, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Được rồi, tôi có việc phải đi rồi, cô trông thằng bé đi. Nói rồi, bà cúi xuống bảo thằng bé bằng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Bọn ơi, bà nội phải đi công việc rồi, hôm nay con ở đây chơi với bố và dì nhé. Thằng bé nghe vậy ngơ ngác nhìn bà. Vì thằng bé cũng còn nhỏ nên cũng không quan trọng ai trông mình, miễn là có đồ chơi. Con muốn đi nhà bóng. Ừ, rồi sẽ có nhà bóng. Bà sẽ xây riêng cho Bon một khu vui chơi. Bon chịu không? Dạ. Sau khi bà đi khỏi thì Lâm đột nhiên quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất khổ tâm. Anh nói: Em lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của người khác, nhưng em có bao giờ lo cho cảm xúc của chính mình hay không? Duyên à, anh không muốn em phải gượng ép làm một việc gì đó, khiến cho mình không thoải mái. Anh việc gì cũng không sợ. Việc sợ duy nhất chính là làm em khổ. Tôi nghe Lâm nói thế, trong lòng cũng như được an ủi rất nhiều. Tôi đưa mắt nhìn về phía thằng bé đang ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi. Nhìn sự hồn nhiên của thằng bé mà vô thức tôi nở nụ cười. Tôi bảo anh: Em không có gì là gượng ép hay khổ cả. Anh cứ yên tâm nhé. Em chưa có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con, xem như đây là cơ hội đi. Cơ hội? Lâm nhíu mày hỏi lại. Tôi tủm tỉm cười véo nhẹ vào mũi anh. Ngốc, cơ hội để có kinh nghiệm sau này chăm cho con mình. Nghe tôi nói đến đây thì cuối cùng Lâm cũng chịu nở một nụ cười. Buổi trưa hôm ấy, tôi chủ động vào bếp nấu cơm. Trước khi bà về, con đưa cho tôi một thực đơn, những món ăn mà thằng bé thích. Cũng may dạo này tay nghề nấu nướng của tôi đỡ hơn trước, mà mấy món ăn của thằng bé cũng dễ làm nên thằng bé ăn cũng rất ngon miệng. Nhìn hai bố con nhà anh ngồi cạnh nhau, không biết có phải là do tôi quá hy vọng hay suy nghĩ quá nhiều không mà tôi không tìm được nét nào của anh ở trên gương mặt thằng nhỏ. Nghĩ ngợi cả trưa đó, mặc dù trong đầu vẫn còn hiện rất rõ hình ảnh kết quả ADN của bố con anh, nhưng mà tôi vẫn muốn chắc chắn một lần nữa. Thế là buổi trưa, tôi đã trộm nhổ tóc của thằng nhỏ và anh, sau đó nhờ cô Hoa trông thằng bé, đích thân đến trung tâm giải mã gen giám định lại. Thực ra tôi biết bản thân mình cũng nên chấp nhận sự thật, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt thằng nhỏ, tôi lại cảm thấy hoang mang vô tận. Tôi vẫn muốn có một câu trả lời cho những hoang mang của mình. Sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN trở về, thì tôi cũng trở về thằng nhà. Lâm lúc này đã đi ký hợp đồng với đối tác, còn thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế chơi ghép hình. Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã ngước mắt nhìn rồi nói bằng giọng nói vẫn còn hơi ngọng. Chơi, chơi! Con muốn cô chơi cùng con hả? Thằng bé gật đầu, tôi cười nhẹ ngồi xuống cùng thằng bé. Bọn còn nhỏ mà có vẻ chơi lắp ghép rất giỏi, cứ như là một bé lớn 4-5 tuổi rồi ấy, tôi buột miệng hỏi. Bọn chơi lắp ghép giỏi quá, ở nhà bọn hay chơi cùng ai? Bố bọn. Tôi chợt sững người khi nghe thằng bé nói vậy, không biết có phải do thằng bé ngây thơ trả lời vậy không, vì thằng bé và chồng tôi cũng mới nhận lại nhau thôi mà. Hơn nữa, anh còn không bế và lại gần thằng nhỏ lúc nào. Tôi đang định lên tiếng hỏi tiếp, thì cô Hòa giúp việc mang sữa tới. Sữa cô dặn tôi pha, tôi đã pha xong rồi đây. Dạ, cháu cảm ơn cô. Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay cô giúp việc, rồi dỗ dành cho thằng bé uống hết. Buổi chiều hôm ấy, tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ chồng mấy cuộc gọi liền. Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên bà gọi vào số của tôi, mà lần này chỉ vì cháu bà mà thôi. Bà dặn đi dặn lại tôi không được làm gì thằng bé. Lúc nghe vậy tôi cũng rất chạnh lòng, vì hóa ra trong mắt bà tôi xấu xa như thế. Nhưng rồi khi tôi nghe bà nói xong cũng chỉ biết dạ vâng cho xong. Chiều đó tôi là người tắm cho thằng bé, loanh quanh đến buổi tối thì Lâm về. Ăn cơm xong đến lúc thằng bé gần đi ngủ, tôi cho Bon uống một cốc sữa rồi đưa Bon vào phòng đánh răng cho thằng bé. Đợi đến khi thằng bé ngủ say rồi, tôi mới yên tâm đặt một chiếc gối ôm bên cạnh, đóng cửa rồi trở về phòng mình. Thực tình nhìn khuôn mặt thằng bé khi ngủ, trong lòng tôi đã như xóa tan mọi rào cản từ khi nào, mà thay vào đó là một tình yêu thương với trẻ thơ vô hạn. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến đứa con của tôi và Lâm ở tương lai, và cả đứa bé đã mất của chúng tôi. Nếu như con không bỏ chúng tôi mà đi, thì mấy tháng nữa thôi tôi đã có thể ôm con vào lòng rồi. Khi tôi vừa bước chân vào đến cửa phòng, tôi thấy Lâm đang nói chuyện điện thoại. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết rằng sắc mặt của anh đang rất cau có khó chịu. Thằng bé ngủ rồi, cô muốn gặp con mình thì về mà đón, đừng có gọi cho tôi nữa. Nói xong anh liền tắt máy. Tôi đoán đó là Thảo gọi nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào giường nằm. Anh lại ôm tôi từ phía sau, anh bảo. Em có mệt không? Em không, trộm vía thằng bé được cái nước ăn nước ngủ nên là nhàn lắm. Ờ. Hồi tối em thấy Bon muốn chơi cùng anh, sau lúc đó anh lại phớt lờ đi. Dù sao trẻ con cũng không có tội, chúng sẽ bị tổn thương lắm đó. Anh bận. Tôi biết thừa Lâm cố tình nói đại một lý do vậy thôi, chứ thực lòng anh vẫn chưa chấp nhận được sự xuất hiện của Bon. Mà tôi cứ có cảm giác anh như đang suy tính điều gì đó. Thỉnh thoảng anh lại bảo tôi chờ anh. Tôi cũng chưa nói cho anh chuyện tôi mang tóc của anh và Bon đi xét nghiệm. Đợi kết quả xong xuôi tôi mới nói cho anh biết. Đêm ấy anh ôm tôi ngủ rất chặt, chặt hơn mọi người rất nhiều, giống như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút là sẽ lạc mất nhau. Đến nửa đêm tôi đang ngủ thì bị tỉnh giấc, vừa định xoay người dậy đi vệ sinh thì Lâm vừa nhắm mắt vừa hỏi. Em đi đâu? Em đi vệ sinh. Hôn cái rồi đi. Đồ hâm, bỏ em ra không kịp bây giờ. Lâm lúc này mới mở mắt ra, anh khẽ cười nhìn tôi, sau đó cúi xuống hôn tôi một cái rồi mới chịu buông khỏi. Nhiều lúc nghĩ đúng là khi yêu mấy ai được bình thường. Anh cũng thế, ngày thường cao ngạo là thế, nhưng khi ở bên cạnh nhau cứ như một đứa trẻ vậy. Ngày hôm sau, vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên tôi phải dậy sớm hơn ngày thường. Sáng sớm cô giúp việc đi chợ về chuẩn bị đồ ăn cho người lớn, còn tôi nấu riêng đồ ăn cho Bon. Sau khi thằng bé dậy, tôi cho Bon vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai vợ chồng. Sáng nay tự nhiên cảm giác cô Bon kén ăn hơn hôm qua. Tôi thấy thế mới hỏi. Đồ ăn hôm nay cô nấu Bon không thích ăn à? Thằng bé bất chợt ngước mắt nhìn tôi, chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo. Mẹ, Bon muốn mẹ Thảo. Tôi bối rối nhìn thằng bé, không biết phải làm sao, nên chỉ biết dỗ dành thằng nhỏ. Ai ngờ càng dỗ, thằng nhỏ lại càng khóc lớn. Lâm thấy vậy cuối cùng đã không kìm nén được mà quát. Nến! Thấy Lâm quát vậy, tôi cũng có chút sững sờ. Vì tôi nhớ khi tôi mang bầu, dù đứa bé chưa chào đời, nhưng anh lại rất yêu thương đứa nhỏ. Liệu có phải anh vẫn không tin Bon là con mình nên mới như thế? Tôi bảo, thôi, anh đừng quát con như vậy, nó bé có biết gì đâu. Mãi mất một lúc lâu rất sau, thằng bé mới nín hẳn. Ăn sáng xong thì Lâm đi làm, tôi ở nhà chơi cùng Bon, nói chuyện cùng Bon, thằng bé lúc này cũng dần vui vẻ hơn. Bon ở nhà hay chơi với ai? Vũ Hoa. Thế mẹ Thảo có hay chơi với Bon không? Mẹ bảo mẹ con đi làm. Sau đó tôi có hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thằng bé không trả lời lại nữa. Lúc sau tôi nhờ cô Hoa để ý thằng bé, mình lên tầng lấy điện thoại. Thế nhưng vừa lên tới phòng, tôi đã nghe thấy giọng mẹ chồng mình oang oang khóc căn nhà. Tôi quay trở lại định bụng bước xuống chào bà, thì chẳng ngờ lại thấy bà đang vạch áo Bon lên xem thật kỹ, rồi bà hỏi. Hôm qua ai tắm cho Bon? Dạ cô ạ. Cô có cấu vào người Bon không? Không ạ. Cô có đánh Bon không? Thằng bé lắc đầu, lúc này bà mới thôi không tìm kiếm vết tích trên người Bon nữa. Dù tôi biết rõ mẹ chồng không ưa mình, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy hành động đó của bà vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bước xuống chỗ bà, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ vừa mới tới à? Sáng nay thằng Bon ăn gì? Dạ, sáng nay con nấu cháo gà cho Bon ăn. Cô có cho thằng bé uống sữa không đấy? Dạ có ạ. Nhớ đừng có bỏ thêm gì vào sữa đấy. Tôi nhìn bà ước muốn rơi nước mắt. Khi con người đi quá giới hạn khả năng nhẫn nhịn thì sẽ nói hết những suy nghĩ ở trong lòng mình một cách thẳng thắn. Tôi tuy không phải mẹ ruột của Bon, nhưng mà tôi cũng là con người, cũng biết yêu thương, cũng biết đúng sai. Thế nào mà bà lại nói những câu như sát muối vào lòng tôi, biến tôi thành một người không có lương tâm như vậy. Ước quá tôi nói thẳng. Mẹ, con biết là mẹ không thích con, nhưng nếu như mẹ không nói được những lời tử tế, thì con nghĩ mẹ không cần phải nói với con nữa đâu à? Chị dám nói với tôi như thế? Mẹ ngồi chơi với Bon, con đi pha nước cam cho mẹ. Thôi khỏi, nhìn cái mặt chị như đưa đám thế kia, thì ai mà dám uống? Mà tốt nhất chị đi đâu thì đi, cho bà cháu tôi chơi với nhau một lúc. Vậy con xin phép lên phòng, khi nào mẹ về thì gọi con à? Lúc lên tới phòng, cũng may mà khi cầm điện thoại thì tin nhắn của Lâm hiện đến đã phần nào xoa dịu tâm trạng của tôi lúc này. Anh nhắn. Anh đến công ty rồi, em đang làm gì đây? Em đang ở trên phòng nè, mẹ vừa đến chơi với Bon. Ở yên trên phòng thôi, đừng xuống. Em biết rồi, anh làm việc đi nhé. Nay đến công ty không có em, thầy nhớ. Thôi, làm việc đi sẽ bớt nhớ, người đàn ông cuồng công việc à? Giờ anh cuồng em. Tôi vừa nhắn vừa cười, lòng như đang nở cả ngàn đóa hoa ở trong đó. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày lại càng ngọt ngào, mỗi ngày càng khắc sâu đến tận xương cốt. Thế nhưng càng hạnh phúc tôi lại càng sợ mất anh. Mẹ chồng tôi ở chơi với Bon một lúc lâu thì về. Sau khi mẹ chồng tôi vừa đi khỏi thì tôi nhận được cuộc gọi của trung tâm tới lấy kết quả. Giao Bon cho cô Hoa xong, tôi vội vội vàng vàng thay đồ đi đến trung tâm. Khi đến nơi, nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại lần nữa. Sau đó, người nhân viên kia đưa cho tôi bản kết quả rồi nói. Đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của anh Nguyễn Hoàng Lâm và cháu Nguyễn Thế Anh. Tôi nhận lấy kết quả, nhìn xuống dòng in đậm cuối cùng. Có quan hệ cha con. Lần nữa tôi như bị rơi từ thiên đàng xuống đáy địa ngục. Mặc dù trước khi đến tôi đã xác định tâm lý trước rồi, nhưng mà lúc đó tôi còn chút hy vọng. Thế nhưng lần này do đích thân tôi lấy tóc của hai người đi xét nghiệm, kết quả rõ ràng rành như thế thì sai làm sao được. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất ở đây, sự nhầm lẫn gần như là không có. Bon đúng là con của chồng tôi, vậy là mẹ chồng tôi cũng không lừa chúng tôi. Toàn thân tôi như chết lặng một lúc rất lâu, đến cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, chỉ thấy cơ thể như đang dần đóng băng lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không biết thời gian trôi qua lâu chưa, chỉ biết đầu óc trống rỗng vô hồn. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên, cuộc gọi thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Màn hình cô giúp việc gọi đến, tôi vừa bấm nghe máy thì giọng nói cô giúp việc hốt hoảng. Cô Duyên ơi, có chuyện rồi, Bon mất tích rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi lái xe bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp đèn đỏ, bất chấp mình là luật sư, cứ như thế lao như bay về nhà. Trong đầu tôi lúc này chỉ luẩn quẩn những lời mà cô giúp việc vừa nói. Bọn tự nhiên mất tích, tôi chỉ cầu trời khấn Phật thằng bé không sao. Nếu không, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội với mẹ chồng mình. Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà, tôi đã phi như bay lao vào bên trong hỏi cô giúp việc. Cô trông bon thế nào mà để mất tích vậy à? Cô Hoa hai tay vò chặt vào nhau, nước mắt ngắn nước mắt dài đáp. Cô vừa đi được một lúc thì tôi cho thằng bé ngồi ghế chơi lắp ghép như mọi ngày. Tôi vừa quay ra dọn dẹp một lát đã không thấy thằng bé đâu. Tôi tìm khắp nhà, khắp phòng rồi cũng không thấy. Cháu đã bảo là cô trông thằng bé thôi, không cần phải làm gì cả rồi mà. Tại tôi thấy thằng bé cũng ngoan. Tôi thở dài không nói nữa, vì dù sao sự việc này cũng không ai muốn. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được Bon. Lúc ấy người tôi như ngồi trên đống lửa, phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh hơn một chút. Rồi bất chợt tôi nhớ đến camera trong nhà, tôi hỏi cô giúp việc. Cô đã xem lại camera chưa? Dạ, tôi cuống quá nên chưa xem lại. Tôi lại bắt đầu phi như bay lên phòng camera, tua lại thời gian trước đó. Trong camera ghi rõ hình ảnh Bon chạy ra ngoài sân chơi. Sau đó có người đàn ông dáng người cao tầm 1m75, cả người mặc bộ quần áo đen kín mít đến gần thằng bé. Nói với thằng bé gì đó rồi bế Bon ra khỏi nhà. Tôi mở đến camera soi ngoài đường, nhưng người đàn ông này lại đi xe không biển số. Có một điều tôi thắc mắc, không biết có phải Bon ngoan nên ai bế cũng được không, mà khi anh ta bế Bon, thằng bé không hề khóc hay có phản ứng sợ hãi. Nhưng lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian mà phân tích chuyện đó. Bon đã bị bắt cóc. Nghĩ tới đó tôi lại bắt đầu run sợ. Tôi vừa định bấm máy gọi cho Lâm thì lúc này anh đã về tới cổng. Lâm vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng hỏi. Sao rồi em? Anh ơi, Bon bị bắt cóc rồi. Em xách camera thấy một người đàn ông bế Bon lên chiếc xe màu đen không có biển số. Nói đến đây thì nước mắt tôi cũng rơi xuống. Trái với thái độ của tôi thì anh lại rất bình tĩnh. Anh thấy tôi khóc liền đưa tay quệt nước mắt lăn trên mặt tôi và khẽ đáp. Ừ, anh biết rồi, em đừng khóc nữa. Đừng sợ, sẽ tìm thấy thằng bé thôi. Tôi sợ anh vẫn nghĩ Bon không phải con mình nên mới điềm tĩnh như vậy, nên đành nói hết sự thật. Anh ơi, nhất định phải tìm thấy thằng bé. Anh báo luôn công an tìm thằng bé đi. Thằng bé là con của anh thật đấy. Em xét nghiệm lại rồi, kết quả em vẫn để ở ngoài xe. Khi tôi vừa nói dứt lời thì tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng mình gào lên. Thằng bé đâu rồi? Cháu tôi đâu rồi? Nhìn thấy tôi, bà liền cầm túi sách quật thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, Lâm ôm chặt lấy tôi, mặc kệ cho bà đang giận dữ. Cô đúng là con mụ đàn bà độc ác. Tôi nhờ cô trông cháu giúp tôi. Vậy mà có việc trông thôi cũng không nên hồn. Cô trả cháu tôi đây. Nếu thằng bé mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ sống chết với cô. Mẹ bình tĩnh xem nào. Giờ này mà mày còn bảo mẹ bình tĩnh được à? Mày tránh ra, tao phải dạy cho con rắn độc này một bài học. Bà nhất quyết lôi Lâm ra để đánh tôi, nhưng anh vẫn kiên quyết ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn anh bật khóc tức tưởi. Tôi không sợ bị đánh, tôi chỉ sợ không tìm được thằng bé, thì cả đời này tôi sống trong day dứt. Một lúc sau, bố chồng tôi cũng đi tới kéo bà ra, ông quát. Bà yêu thương cháu bà, mà giờ này bà vẫn muốn đứng đây đôi co với vợ chồng nó à? Ông nói đến đây thì bà mới buông thõng tay xuống, rồi bà bắt đầu khóc, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống khuôn mặt đầy lo lắng. Tôi nhìn bà, cảm nhận rõ tình yêu thương bà dành cho Bon. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng mình khóc. Trên đời này, nụ cười có thể gắng gượng, nhưng nước mắt thì phải bắt buộc rơi vì một cảm xúc bên trong. Bởi vậy, việc bà tức giận muốn đánh tôi cũng là điều dễ hiểu. Bà liếc mắt nhìn về phía tôi, gằn giọng nói một câu chắc nịch. Cút, mau cút đi tìm cháu về đây cho tôi. Không thì chị cũng đừng về cái nhà này nữa. Lâm biết bà đang không kiềm chế được cảm xúc, nên anh không nói không rằng nắm tay tôi bước vào trong xe rồi rời khỏi nhà. Trên đường đi tôi bảo anh. Mình phải đi báo công an anh à? Anh báo rồi. Hả? Sao anh biết Bon mất tích? Ừ, cô Hoa gọi điện cho anh. Sau đó anh có check camera ở trên điện thoại. Thấy đây là vụ bắt cóc nên anh đã báo công an. Chỉ là sao ạ? Anh không biết đây là vụ bắt cóc thông thường hay là có lý do nào khác. Nếu bắt cóc thông thường để tống tiền thì chắc chắn giờ này mình phải nhận được cuộc gọi rồi. Đúng vậy. Cả tôi và Lâm đều có những ngờ vực trong lòng, nhưng tôi cũng không dám lơ là. Xe anh chạy dọc đường theo hướng xe mà camera ghi lại. Tôi biết tìm một người trong biển người là một thứ gì đó rất mơ hồ. Nhưng lúc này đây, chúng tôi cũng không thể ngồi yên được. Cả đoạn đường đi, tôi gần như nhấp nhổm không yên. Mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn chăm chăm hai bên đường. Thế nhưng có nhìn mãi, tôi cũng không thấy chiếc xe chở Bon đâu. Mà theo những kinh nghiệm tôi từng biết, đa số những vụ bắt cóc ngang đường, chúng sẽ đổi xe khác. Bởi vì lo lắng quá mà hai tay cứ bấu chặt vào nhau tới hằn vết. Nếu như thằng bé mà có chuyện gì thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Khi chiếc xe đang đi, bỗng dưng tôi thấy một cô gái có dáng người rất giống Thảo lái xe vụt qua. Tôi thấy vậy liền quay sang bảo chồng. Anh ơi, hình như em vừa thấy Thảo đi qua, mà cô ta đang công tác ở Sài Gòn cơ mà. Lâm nghe xong liền ngay tức khắc lùi xe cho chiếc xe quay đầu lại. Nhưng mà chúng tôi đã mất dấu vết ngay sau đó. Chúng tôi lái xe tìm quanh khu vực Hà Nội khoảng 2 giờ đồng hồ thì tôi bảo Lâm. Anh gọi hỏi phía công an xem có tin tức gì chưa? Bạn anh làm công an, nó nói có tin tức gì nó sẽ gọi lại, em đừng lo. Lâm vừa dứt lời thì điện thoại rung lên một số máy lạ. Anh nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại, tôi vội vàng bảo. Anh nghe đi, biết đâu là bọn bắt cóc. Quả đúng như lời tôi vừa nói, Lâm vừa bấm nghe máy thì giọng nói của một người đàn ông vang rõ ở bên loa ngoài. Mày có nhớ con trai mày không? Mày là ai? Mày đếch cần biết tao là ai, nhưng mày nghe rõ đây, chuẩn bị sẵn 2 tỷ để chuộc lại con mày. Địa điểm chỗ nào, ngày mai tao sẽ nhắn. Tao nghĩ nhà mày giàu thế, 2 tỷ cũng chỉ là cái móng tay thôi nhỉ? Mày thích chơi với tao à? Tao nói cho mày biết, mày đếch đủ tư cách để trao đổi với tao. Thằng chó, mày quên là tao đang giữ con mày à? Mày muốn làm gì nó? Mày mà khiến tao mất kiên nhẫn, tao giết chết mẹ nó luôn đấy. Tao thách mày đấy. Tôi giật mình ngước mắt sang nhìn Lâm. Tôi không hiểu sao anh lại nói như vậy với bọn bắt cóc. Ngộ nhỡ chúng điên lên làm gì thằng bé thì sao? Tôi vội nói. Anh, hỏi địa điểm gặp mặt đi. Nghe tôi nói vậy, Lâm cũng hạ giọng xuống một chút. Nhắn cho tao cái địa điểm. Nói xong anh tắt phụt máy. Tôi nhìn anh lo sợ hỏi. Không biết chúng có làm gì thằng bé không? Em đừng lo, thằng bé nhất định sẽ an toàn. Nói xong, anh gọi điện cho bạn mình là công an để bàn bạc. Nhìn đồng hồ lúc này cũng quá 12 giờ trưa rồi. Lâm liền lái xe dừng lại trước một nhà hàng. Quả thực, cổ họng tôi lúc này khô không khốc, cảm giác không muốn ăn nên bảo Lâm. Anh ăn đi, em không muốn ăn đâu. Em phải ăn, không được bỏ bữa. Em thực sự là không muốn ăn mà. Em lo cho thằng bé à? Tôi gật đầu, anh đưa tay nắm lấy tay tôi. Ngốc, không phải lo. Em có biết bây giờ mẹ đẻ nó chắc gì đã lo cho nó bằng em. Người mẹ nào khi con mình gặp nguy hiểm đều lo lắng đấy anh ạ. Nhưng không phải người mẹ nào cũng giống người mẹ nào. Nói xong, anh nhất quyết kéo tay tôi xuống xe bước vào nhà hàng. Lâm gọi 2 suất cơm gà mà bình thường tôi thích ăn. Nhưng lúc này cả miệng tôi đắng ngắt, cố lắm mới ăn hết nửa non. Ăn cơm xong chúng tôi về nhà. Mẹ chồng tôi gương mặt đầy mệt mỏi phi ra hỏi. Sao rồi, tìm thấy thằng bé chưa? Lâm lắc đầu đáp. Chưa, nhưng mà bọn bắt cóc đã gọi điện tới rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Nghe vậy, bà lại bắt đầu ngồi phịch xuống khóc. Cả ngày hôm ấy, ai cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Buổi chiều chồng tôi ra ngoài rất lâu. Bố chồng tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ chồng tôi thì niệm Phật, cầu nguyện liên tục. Thỉnh thoảng khi bà ngước mắt thấy tôi, cơn giận không kiềm chế được lại quát lên. Tốt nhất là cô nên cầu trời khấn Phật cho cháu tôi không có làm sao đi. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì cô chết với tôi. Đổ sao chổi. Bố chồng tôi nghe vậy lại lườm bà. Bà im đi, nhà chưa đủ dối à? Mà con Thảo đâu? Con nó mất tích mà nó không về à? Nó đang mua vé về rồi. Sáng nay nó họp sở hội nghị gì đấy. Với lại bố mẹ nó ở nhà cũng đang cho người đi tìm rồi. Nhà mình với nhà bên đấy làm ăn cùng nhau biết bao nhiêu năm nay. Bây giờ thằng bé mà làm sao thì đừng mong nhìn mặt mũi nhau. Giờ lại không lo cháu, lo không nhìn mặt nhau với nhà đấy cơ à? Ông bớt mỉa mai tôi đi, tất cả là do con dâu quý hóa của ông gây ra đấy. Tôi cũng không muốn ông bà cãi nhau vì mình. Với lại, Lâm trước khi ra ngoài có dặn tôi, ở nhà đợi tin anh. nên lúc sau tôi lên phòng để tránh bà thấy mặt mình. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cái Trang, kể toàn bộ sự việc mình đã trải qua gần đây. Nó nghe xong câu đầu tiên là trách tôi. Con điên, chuyện lớn như vậy mà giấu tao lâu vãi. Có còn coi tao là bạn bè nữa không đấy? Không phải, tao sợ mày lo cho tao thôi. Bố khỉ, thế bây giờ mày sao rồi? Tao đang ở trên phòng đợi Lâm, bố mẹ chồng tao ở dưới tầng 1. Thế con mặt lờ kia đâu? Con nào? Con Thảo mặt lờ đấy. Con nó mất tích thế, đã ngất lên ngất xuống chưa? Cô ta đi công tác Sài Gòn chưa về? Ô hay, tao mới gặp cô ta ở siêu thị mà, Sài Gòn cái quái gì? Mày chắc chứ Trang, có nhìn nhầm không? Tao chắc như tình yêu của ông Lâm dành cho mày luôn. Trưa nay tao đi siêu thị mua đồ, tao với cô ta đứng cùng một quầy thanh toán mà. Nhưng mày mới gặp cô ta có lần ăn cơm gà ấy mà nhớ rõ vậy hả? Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Đéo đâu, hôm tao tò mò đi tìm Facebook cô ta xem thử, thế mới nhớ mặt chứ. Nghe cái Trang nói đến đây thì tôi mới chắc chắn, việc trưa nay tôi không nhìn nhầm. Nhưng mà tôi nhớ rõ ràng vừa nãy, mẹ tôi bảo cô ta đang đặt vé về, sáng nay vẫn có hội nghị gì trong Sài Gòn cơ mà. Tôi nói thêm với cái Trang vài câu rồi tắt máy suy nghĩ một hồi. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó sai sai, kể cả lúc động tác người đàn ông kia bế Bon cũng rất bình tĩnh. Liên kết mọi thứ lại với nhau, tôi đã nghĩ đến trường hợp đây là một vụ bắt cóc cố tình để hướng tới tôi. Vì dù sao Thảo cũng là mẹ của Bon, chẳng có một người mẹ nào lại bình tĩnh khi con mình gặp nguy hiểm như vậy cả. Tôi không dám chắc suy nghĩ trong lòng mình có phải sự thật không, nhưng tôi có cảm giác Lâm cũng đang nghĩ giống tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm, nhưng mấy cuộc anh đều không nghe máy. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Đến tối, bố mẹ chồng tôi đang chuẩn bị về thì Thảo từ ngoài phi vào, dáng vẻ hớt hải cùng khuôn mặt trắng bệch, gấp gáp bầu lấy tay mẹ chồng tôi nói: "Cháu vừa xuống đến sân bay, Bon sao rồi bác, đã tìm thấy chưa ạ?" Mẹ chồng tôi lắc đầu nói: "Chưa, thằng Lâm cũng ra ngoài từ chiều, giờ chưa thấy gọi về." Nói xong, cô ta quỳ sụp xuống ôm lấy mẹ chồng tôi, giọng nói kêu gào thảm thiết: "Bon của cháu, lẽ ra cháu không nên để con rơi vào tay cô ta. Bon ơi mẹ xin lỗi." Khóc lóc kêu gào một hồi thì bất ngờ cô ta ngước mắt nhìn về phía tôi. Sau đó điên cuồng lao đến khiến tôi không có sự đề phòng. Cái bạt tai giáng xuống thật mạnh làm tôi dây sầm mặt mày. "Là tại chị mà con tôi mới ra nông nỗi này. Chị có biết thằng bé mới có 3 tuổi thôi không? Đêm nay nó sẽ ngủ thế nào? Chúng nó có cho thằng bé ăn một bữa tử tế không? Chị là đồ độc ác, có phải chị cố tình để bọn nó bắt cóc con tôi đúng không?" Lúc đấy tôi điên lắm, nhìn rõ ánh mắt hả hê của cô ta khi đánh mình mà tôi không thể làm gì được vào lúc này. Tôi càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, nhưng mà bây giờ tôi có nói gì cũng chẳng ai tin. Tôi cố gắng niệm câu thần chú, nhẫn nhịn, đợi mọi chuyện sáng tỏ mới biết tay bà. Việc bé Bon bị bắt cóc tôi cũng không mong muốn. "Chị đừng có mà ngụy biện, rõ ràng chị là người mong nó biến mất nhất, vì sợ bé Bon sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng chị." Thảo vừa dứt lời thì bố chồng tôi lên tiếng: "Thôi đủ rồi, bác tin Duyên nó không phải hạng người như vậy đâu. Chuyện cũng xảy ra rồi, cháu làm loạn lúc này thì được gì chứ. Bây giờ tất cả yên tĩnh chờ đợi đi." Nghe bố chồng tôi nói thế, Thảo cũng không hài lòng, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải nghe lời ông. Cả nhà ngủ đợi Lâm đến 10 giờ không thấy anh về thì cũng ra về. Tôi sau đó lên phòng gọi điện, nằm chờ tới 2 giờ đêm vẫn chưa thấy anh về. Cuối cùng mệt quá, tôi đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì Lâm đã nằm bên cạnh ôm chặt lấy mình. Tôi vừa cựa người một cái, anh đã gục vào vai tôi lên tiếng: "Em ngủ thêm đi." "Đêm qua anh về lúc nào đấy? Sao em gọi cho anh không được?" "Anh vừa mới về, muốn ôm em một lát để tiếp thêm động lực." "Từ chiều qua anh đi đâu vậy?" "Anh đi giải quyết một số việc." "Thế bọn bắt cóc đã nhắn lại chưa?" Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên, giọng mẹ chồng tôi vọng lớn: "Sáng bảnh mắt ra mà cô còn ngủ, cháu trai tôi mất tích, cô có vẻ ăn ngon ngủ kỹ quá nhỉ." Tôi định dậy mở cửa phòng cho bà thì Lâm kéo tay tôi lại: "Để anh." Nói rồi anh bước xuống giường, vừa mở cửa ra anh đã nói: "Mẹ nói đủ chưa? Ngày nào mẹ không chửi vợ con là mẹ ăn không ngon à? Có việc gì mẹ cứ xuống dưới nhà rồi vợ chồng con xuống sau." Nói rồi Lâm đóng sập cửa lại. Tôi cũng lồm cồm ngồi dậy mà đi đánh răng rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tôi thay đồ xuống dưới nhà. Tôi có chào ông bà nhưng bà không thèm trả lời lại. Lâm nói bọn bắt cóc đã gửi địa chỉ và bây giờ anh sẽ đến đó. Tôi nghe vậy liền nói. Em đi với anh. Cô ở nhà cho tôi, cô gây rắc rối chưa đủ nữa hả? Nghe mẹ chồng nói vậy tôi đành im lặng. Lâm thấy thế anh nắm tay tôi. Vợ chồng mình đi. Mặc kệ ý kiến của mẹ chồng anh, vẫn cho tôi đi cùng. Khi chúng tôi đến điểm hẹn, những quái lạ không thấy một bóng dáng ai cả. Tôi định lên tiếng thì anh đã thản nhiên nói trước. Hôm nay trời đẹp nhỉ, đứng ở bãi cỏ kia mà hôn nhau thì Phiêu phải biết. Trời ạ, tôi đến lại cái ông này, giờ này còn tâm trí bay bổng như vậy nữa. Tôi nhíu mày quay sang bảo. Anh gọi lại cho bọn bắt cóc đi. Bọn nó không đến đâu. Nói xong, anh quay đầu xe lại lái một mạch về nhà. Khi chúng tôi về đến nhà thì đã thấy Thảo ở đấy, Bon đang ngủ trong lòng bà. Đối diện với bà còn có một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự nữa. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ Thảo đã chạy về phía chồng tôi, ấm ức nói. Anh Lâm, anh có biết chính vợ anh là kẻ chủ mưu bắt cóc con của chúng ta không? Bọn bắt cóc đã khai nhận hết rồi. Cũng may là bố em tìm ra bé Bon sớm, không thì không biết thằng bé sẽ như thế nào. Vậy à? Thảo nhíu mày nhìn vẻ mặt thản nhiên của chồng tôi mà sửng sốt tột độ. Cô ta nói tiếp. Chính chị ta là người hành hạ con mình đó anh. Em biết bây giờ anh yêu chị ta, nhưng mà em xin anh, làm ơn hãy nghĩ cho con của mình. Nó là máu mủ của anh. Anh không thể vì yêu chị ta mà phớt lờ như vậy được. Nếu như hôm nay không có bố em thì thằng bé không biết giờ này sẽ thế nào đâu anh. Chồng tôi nghe vậy đột nhiên nổi giận, hai mắt tràn ngập sát khí. Còn cái quần què gì ở đây? Đến giờ này mà cô vẫn giả mồm được như vậy à? Anh nói vậy là sao? Tôi thấy ánh mắt Lâm đỏ ngầu, anh muốn phát tiết hết sự tức giận trong lòng. Nhưng khi anh nhìn về hướng Bon, giọng anh cố nén lại. Cô Hoa, cho thằng bé ra ngoài. Mẹ chồng tôi chần chừ không muốn đưa thằng bé cho cô Hoa, bảo hỏi Lâm. Anh định làm cái trò gì nữa vậy Lâm? Mẹ cứ lặng yên để cho con giải quyết, rồi lúc nữa mẹ muốn nói gì thì nói. Sau đó bà bất đắc dĩ đưa Bon cho cô Hoa với ánh mắt hoàn toàn không hài lòng. Sau khi cô Hoa đi khỏi rồi thì Lâm mới dõng dạc lên tiếng. Cô có còn là con người không Thảo? Cô là cái giống gì mà tôi không thể diễn tả nổi. Nếu nói cô vô liêm sỉ cũng không đủ để miêu tả cái nhân cách chó thai của cô. Tại sao cô lại muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai mà cô đã từng lên giường với người đàn ông khác? Cô muốn tôi nuôi con thằng khác, yêu thương con thằng khác, nhưng thằng này đéo ngu đâu. Thảo sau khi nghe Lâm nói thế, sắc mặt cơ hồ đã tái xanh như tàu lá chuối. Mà tôi sau khi nghe vậy cũng sửng sốt không kém. Đặc biệt là bố mẹ chồng tôi và người đàn ông kia. Tôi thấy mẹ chồng tôi định đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng bố chồng tôi kéo tay bà xuống. Em không có làm thế. Trước giờ em chỉ yêu mình anh phải tin em. Bọn chắc chắn là con anh, chính mẹ anh cũng đi xét nghiệm lại, và cả chị ta. Thảo nói đến đây liền ngừng lại. Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta. Tại sao cô ta lại biết tôi cũng đi xét nghiệm? Lâm bất giác nở nụ cười khẩy. Bởi vậy, cô đã thao túng cả cái trung tâm làm xét nghiệm, chỉ vì chú cô là giám đốc trung tâm đó. Lâm, em thực sự không có. Thảo liên tục lắc đầu rồi khóc như thể mình đang cực kỳ ấm ức. Bố cô ta lúc này cũng không thể kìm nén thêm được mà tức giận đứng dậy đi về phía chúng tôi. Cậu Lâm, chúng ta hợp tác làm ăn đã lâu. Tôi thấy cậu cũng là một người có trách nhiệm nên mới ủng hộ con gái tôi sinh con cho cậu. Bây giờ hóa ra tôi mới thấy cậu đúng là thằng tồi. Cậu định quất ngựa Duy Phong không có dễ thế đâu. Nếu như cậu cứ kiên quyết làm ảnh hưởng tới danh tiếng con gái tôi như vậy, tôi sẽ kiện cậu. Lâm đút hai tay túi quần, sáng vẻ bất cần đời, giọng nói lạnh lẽo như băng. Kiện? Chú muốn kiện tôi? Chú tưởng tôi sợ chắc? Chú đừng quên vợ tôi là luật sư đấy. Thực sự trong cái hoàn cảnh này lẽ ra phải căng thẳng lắm, nhưng khi nghe Lâm nói đến câu vợ tôi là luật sư đấy mà tôi muốn bật cười thành tiếng. Cũng mà lúc đó kìm nén tốt, không thì cũng chết vì sặc cười. Cái ông này đến giờ phút này vẫn còn tếu táo khoe vợ được. Bố Thảo nghe Lâm nói với mình bằng giọng điệu đó liền tức tối rít lên. Cậu được lắm, cậu cứ chờ đấy. Nói xong ông định quay qua lôi con gái mình đi về thì Lâm bảo, Khoan đã, chưa xong mà. Cái nhà này cũng đâu phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thảo với khuôn mặt đang đẫm lệ, lúc này bỗng nhiên nở một nụ cười, quay sang nói với anh. Được, anh nói Bon không phải con anh. Vậy anh có ngon thì đưa bằng chứng chứng minh nó không phải là con anh cho em xem. Vừa lúc Thảo dứt lời, thì một người đàn ông mặc bộ vest màu đen từ bên ngoài hối hả chạy vào. Anh ta kính cẩn đưa cho chồng tôi phong bao màu vàng. Sếp, do tắc đường nên em đến hơi muộn. Đã có kết quả rồi đây à? Lâm mở phong bao ra, xem qua kết quả bên trong. Khi tôi thấy dòng chữ đỏ không có quan hệ huyết thống, khiến tôi cũng hết sức bàng hoàng. Sau đó, anh ném thẳng phong bao về phía Thảo. Đấy, cô mở ra mà xem, còn ra mồm cãi nữa không? Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và thằng Bon ở bệnh viện Vinmec. Tôi với con cô có quan hệ đích gì đâu mà bố với chẳng con. Thảo lúc ấy mặt tái mét run rẩy, bàn chân vô thức lùi lại phía sau vài bước. Mẹ chồng tôi khi nghe thấy thế cũng lập tức đứng dậy, chạy đến chụp lấy phong bao. Khi bà mở xem kết quả trong đó, liền kinh ngạc quay sang nhìn Lâm. Kết quả này là sao? Lâm hơi nhếch mép nói. Thằng bé Bon và con chẳng có quan hệ gì cả. Mẹ có biết vì sao con và cô ta chia tay không? Vì chính mặt con đã thấy cô ta chơi với thằng Hải bạn con trong nhà vệ sinh đấy mẹ. Đứa con mà cô ta đẻ ra cũng là con thằng Hải. Còn chưa hết, thằng Bon mất tích chẳng có vụ bắt cóc nào cả. Là do cô ta tự tạo lên để đổ oan cho vợ con mà thôi. Anh nói rồi, em biết anh đang bảo vệ vợ mình, nhưng không nhất thiết phải biện chuyện như vậy đâu. Thảo cãi lớn tiếng, nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự run rẩy. Lâm cười khẩy đáp. Tôi biết cô sẽ giả mồm cãi, nhưng thôi, đã chơi ván bài này rồi, thì tôi cũng cố chơi cho đến khi ván bài kết thúc. Lâm nói xong, quay qua gật đầu một cái với nhân viên của mình. Người nhân viên vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, thì khi anh ta quay trở lại, đã đi cùng với một người đàn ông khác. Mà Thảo sau khi thấy người đàn ông này, sắc mặt tưởng chừng cắt không ra giọt máu, miệng lắp bắp. Anh, sao anh lại? Người đàn ông chủ động tiến lên hai bước, đứng đối diện Thảo, nhíu mày nói. Hóa ra đây là lý do, em tự nhiên chặn hết liên lạc của tôi với con. Em nói em về Việt Nam cho con chơi với ông bà ngoại rồi em sang. Tại sao bây giờ em lại định tìm một người bố khác cho con tôi vậy Thảo? Anh nói cái gì vậy? Tôi không quen anh. Không quen? Ăn ngủ cùng nhau suốt mấy năm trời mà em nói không quen nghe dễ thế à? Anh đừng có mà điên nữa Hải. Sau khi Thảo nói xong mới ngớ người mình lỡ lời, Hải bật cười. Không quen tôi mà em lại gọi được cả tên tôi cơ đấy. Tôi... Được rồi, cứ cho là em không quen tôi. Nhưng chắc trẻ con không biết nói dối đâu. Nói xong, Hải vừa xoay người nhìn về hướng Bon đang chơi ngoài sân, thì vô thức Thảo túm lấy tay Hải lại. Bố Thảo nhìn cái nắm tay của con gái mình như chợt hiểu ra tất cả. Ông tức giận mặt đen kịt lại. Chị được lắm. Chị còn định biến tôi thành trò cười của chị à? Con với chẳng cái. Nói rồi, ông đùng đùng tức giận bước đi. Hải nhìn Thảo rồi quay qua nhìn Lâm. Hối hận lớn nhất đời tôi là vì một con đàn bà không ra gì mà đánh mất tình bạn với cậu. Chuyến đi về Việt Nam lần này coi như là một phần an ủi sai lầm của tôi ngày trước. Chúc cậu hạnh phúc. Nói xong, anh ta cũng xoay người đi về phía Bon. Tôi khẽ để ý bố chồng mình. Ngoài cái nhíu mày thì mặt ông không có biểu hiện nào khác. Còn mẹ chồng tôi, gương mặt vẫn thất thần kinh hãi. Thảo biết mình không còn bấu víu được vào đâu nữa nên liền quay sang nhìn mẹ chồng tôi. Thế nhưng cô ta chưa kịp mở miệng đã bị bà giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt, gần trên trán bà giận liên hồi. Tôi tròn xoe mắt không tin nổi, người mà trước giờ yêu thương và bảo vệ cô ta nhất thời hóa hổ dữ tợn. Cô là cái con đàn bà khốn kiếp, cô còn định biến tôi và cả cái gia đình này thành trò cười của cô à? Cút, mau cút khỏi mắt tôi, uổng công tôi yêu thương cô, xem cô như người nhà mình. Hóa ra tí nữa tôi nuôi cháu người ta. Thảo ngước mắt, vừa khóc vừa van xin mẹ chồng tôi. Bác ơi, bác nghe cháu nói đã. Ngậm cái mồm mày vào cho bà, không bà tát chết mẹ mày bây giờ. Mày mau cút khỏi đây, từ giây phút này, vĩnh viễn không được bước chân vào đây, vĩnh viễn không được bén mảng đến con trai bà. Bác, cháu biết là cháu sai rồi, nhưng thực ra vì cháu quá yêu anh Lâm nên mới làm vậy thôi. Với lại, cháu tức vì anh Lâm lúc nào cũng bảo vệ chị ta, nên cháu giận quá mất khôn. Cô bị điên à? cô là cái đếch gì mà đòi ghen với vợ nó. Cô nói cô yêu nó mà lại lên giường với thằng khác. Do lúc ấy cháu say rượu quá nên không biết gì. Thật lòng, cháu chỉ yêu anh Lâm thôi bác ơi. Bác nể tình nghĩa bao năm giữa hai nhà mà tha thứ cho cháu đi bác. Cháu thực sự xem bác như mẹ ruột cháu vậy. Nói rồi, cô ta quỳ sụp xuống mà ôm chân mẹ chồng tôi. Chắc có lẽ do bà từng đặt quá nhiều hy vọng và tình cảm vào cô ta, nên cũng bật khóc tức tưởi. Lâm thấy vậy liền lên tiếng. Thực ra chửi cô lúc này, thì tôi chỉ sợ cô không hiểu tiếng người. Còn đánh cô thì người ta lại bảo tôi ngược đãi động vật. Nhưng bây giờ tôi ngứa mắt cô lắm rồi đấy Thảo ạ. Tự nhiên nghĩ lại ngày xưa yêu cô, đúng là nỗi sỉ nhục đời tôi. Lẽ ra tôi không ghét cô đến vậy, nhưng mà sai lầm của cô đã động tới vợ tôi. Mẹ tôi quý cô, tôi không có ngăn cản. Nhưng mà cô lại không biết điều, đi quá giới hạn của mình. Động vào ai, chứ động vào vợ tôi, thì cô chỉ có một con đường chết. Anh Lâm. Lâm Lâm cái gì? Cút. Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi cũng gỡ tay Thảo ra khỏi người mình. Con trai tôi nói đúng đấy. Cô mau cút đi. Cút ngay cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt cô thêm một giây phút nào nữa. Nòm tởm lợm lắm. Cái ngữ như cô thì đéo có tư cách rửa chân cho tôi, chứ đừng nói làm dâu. Thảo dường như không còn một lời để nói. Đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa. Khi cô ta bước được ba bước thì bất ngờ Lâm lên tiếng. À, khoan đã. Khi nghe thấy chồng tôi nói thế, cô ta liền tưởng anh hồi tâm chuyển ý, xoay người lại với khuôn mặt mang theo niềm hy vọng. Anh Lâm. Lâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời xuân. Anh bảo. Duyên, hôm trước cô ta đánh em đúng không? Nay em đánh lại cô ta cho anh. Tôi nhìn Lâm tự dưng không kìm được bật cười, nhưng không dám cười to. Tôi liếc mắt sang nhìn Thảo. Mẹ kiếp, tự nhiên lại lộn ruột. Cô ta làm tôi tốn bao nhiêu nước mắt. Mấy ngày không ăn không ngủ. Cũng may mà không bị bệnh tim, không thì giờ này cũng cụ đi chân lạnh toát rồi. Nghĩ đến những ấm ức mà tôi phải chịu hôm đó, từng câu chửi của cô ta vẫn vang vọng bên tai tôi. Hôm nay tôi được chồng đòi lại công bằng, thì tôi còn sợ gì mà không đòi lại công bằng cho chính bản thân mình nữa. Mặc kệ bố mẹ chồng đang đứng đây, tôi không nể nang mà đưa tay giáng thẳng một cái bạt tai lên mặt cô ta. Cô ta chắc cứ nghĩ tôi sẽ không dám làm gì, nên khi bị tôi tát thì kinh ngạc đến trợn trừng mắt lại. Theo bản năng, cô ta cũng định tát lại tôi thì bị Lâm giữ tay lại. Anh Lâm, anh dám cho vợ anh đánh em sẽ kiện cô ta. Tôi dõng dạc đáp. Cái tát này tôi trả lại cô. Lẽ ra một cái chưa đủ cho những gì cô làm với tôi đâu. Nhưng mà thôi, đánh nhiều bẩn tay tôi. Còn cô muốn kiện tôi ấy à? Tốt thôi, lâu rồi tôi cũng chưa được đứng trên tòa. Nhân tiện, tôi cũng sẽ kiện cô tội vu oan giá họa, sỉ nhục người khác. Camera trong nhà cũng nhiều lắm, nếu thích thì tôi chiều. Thảo lắp bắp chau mày nhìn tôi, rồi giật tay mình ra khỏi. Sau đó tức giận bước ra ngoài. Khi cô ta đi khuất rồi, thì bất ngờ Lâm cầm tay tôi lên, nhìn trước ngó sau rất tỉ mỉ. Tôi nói nhỏ. Anh làm gì vậy? Còn bố mẹ đang ở đây đấy. Anh xem đánh cô ta có làm em bị thương không? Em không sao. Nói rồi tôi biết ý, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay chồng. Lúc tôi vừa quay lại thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi phịch xuống ghế, vừa khóc vừa phẫn uất nói. Sống mấy chục năm rồi, bây giờ lại bị một đứa danh con dắt mũi. Bố chồng tôi thấy bà khóc liền nói. Cũng tại bà, cứ có thành kiến với con dâu đấy. Giờ thì bà đã sáng mắt ra chưa? Thì tại tôi cũng tin tưởng cái Thảo, với lại chính tay tôi đi xét nghiệm mẫu ADN. Kết quả như vậy, làm sao mà tôi không tin được? Lâm nghe đến đây cũng lên tiếng hỏi bà. Thế mẹ xét nghiệm ở đâu? Ở trung tâm. Bình thường động một tí, mẹ cũng đến viện Vinmec. Sao hôm nay lại ra trung tâm làm gì? Thì cái Phương nó giới thiệu mẹ qua đó nổi tiếng. Lâm nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, mà nói tới bà Phương tôi mới nhớ. Thấy bà ấy cũng thân với Thảo, không biết trong chuyện này chị ta có liên quan gì không? Lâm bảo bà. Mẹ cũng ít nói với chị ta lại thôi, không tốt đẹp gì đâu. Đúng rồi, ai nói xấu vợ anh thì chẳng không tốt đẹp. Nói xong, bố chồng tôi bắt bà đứng dậy đi về. Lúc này tôi mới quay sang nhìn chồng mình bằng ánh mắt yêu thương, dịu dàng hỏi. Vậy là anh biết tất cả mọi chuyện sao? Ừ, biết luôn cả chuyện em đi xét nghiệm ADN rồi bị người của cô ta theo dõi. Sao anh biết hay vậy? Anh nhìn tôi cười nhẹ hỏi lại. Thấy chồng em giỏi không? Giỏi, em thấy cái gì anh cũng giỏi. Có một cái anh giỏi nhất luôn. Cái gì? Lên phòng anh kể cho. Vừa dứt lời, không để tôi kịp nói lời nào thì anh đã nhấc bổng tôi lên, nằm gọn trong vòng tay mình. Tôi xấu hổ đỏ mừng mặt nói: thả em xuống, nhà còn có cô giúp việc đấy. Lên giường rồi anh thả. Mặc cho tôi dãy đành đạch, nhưng Lâm vẫn nhất quyết bế tôi lên phòng. Sau đó vừa đặt tôi xuống giường thì anh đã chặn môi tôi lại bằng một nụ hôn rất sâu. Đôi bàn tay cũng không tự chủ được mà chạm lên bầu ngực căng tròn phập phồng của tôi mà xoa nắn. Đầu lưỡi của anh mang theo một hương vị rất thơm và ngọt, thành thục càn quét khắp quan miệng như muốn hút lấy tất thảy những chất ngọt ngào trong đó. Nụ hôn sâu đến mức đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cả cơ thể cũng theo đó mà nóng ran lên. Vô thức, tôi đưa tay vòng qua cổ anh, đáp lại nhiệt tình nụ hôn của người đàn ông mà tôi yêu. Lúc sau, giọng anh khàn khàn nói nhỏ vào tai tôi. Anh làm nhá, được không? Tuy đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc xác thịt với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai tự nguyện, nên tôi vẫn còn ngượng ngùng lắm. Kể ra nghĩ cũng tội anh, từ lúc lấy nhau vì kiêng cữ cho tôi mà anh toàn phải tự mình giải tỏa. Tôi thương anh, chúng tôi là vợ chồng, nên chuyện đó cũng là điều rất bình thường. Tôi gật đầu một cái, nhận được sự đồng ý của tôi. Anh khẽ cười. Em muốn biết anh giỏi cái gì nhất đúng không? Vâng. Nói rồi anh cúi đầu xuống, chậm rãi hôn tôi. Sau đó cả hai không còn biết trời đất thế nào, quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi. Đang mải mê trong cơn say tình ái thì anh lên tiếng. Em có biết lần đầu tiên gặp em thấy em giống ai không? Lúc nghe thấy Lâm hỏi vậy, tôi thấy có chút lo lo. Đừng nói với tôi là thấy giống người yêu cũ mới làm tình như các bộ trong chuyện tôi hay đọc nhé. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Giống ai cơ? Giống vợ anh. Tôi dần tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mấp máy dây rồi tủm tỉm cười một mình. Lâm lại nói tiếp. Thực ra lúc đó anh thấy em là kiểu người không thích hợp để mình hẹn hò. Sao cơ? Vì em hợp để kết hôn. Lần thứ hai tôi bị Lâm thả thính liền lúc, khiến tim tôi ngọt ngào muốn tan chảy cả ra. Cái ông này lúc mới quen thì cứ cứng ngắc là thế, ấy vậy mà bây giờ học đâu ra mấy câu sến súa phết. Những ngón tay của chúng tôi nắm chặt đan vào nhau khăng khít như mối quan hệ của chúng tôi hiện tại. Lần thứ hai quan hệ, anh không say, tôi cũng không say. Giây phút ấy tôi và anh như hòa vào làm một. Nếu có một điều ước, tôi ước chính trong khoảnh khắc này con sẽ quay trở về bên chúng tôi lần nữa. Không chỉ ngày hôm qua mà cả đêm hôm qua, tôi và anh đã cuộn lấy nhau đến tận gần sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Trải qua những cuộc ân ái mặn nồng, lúc tôi bước xuống giường, cảm giác đau nhức kéo đến, toàn thân rệu rạo. Thế nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó cũng làm trái tim tôi tan chảy thành nước. Mặc quần áo đi xuống tầng, tôi thấy anh đang loay hoay trong bếp nấu mấy món gì đó. Thực ra anh tuy rất bận nhưng nấu ăn lại rất ngon. Nhiều lúc tôi còn nghĩ chồng mình là một soái ca ngôn tình. Không phải vì tôi là vợ anh mà tôi nịnh, nhưng mà từ đầu đến cuối tôi thực sự vẫn chưa tìm ra được tật xấu nào của anh. Tôi mỉm cười đi gần về phía anh. Hôm nay muốn nũng nịu ôm anh từ phía sau một chút. Hôm nay cô Hoa đâu mà lại để anh vào bếp thế này? Anh vừa nấu vừa cười nhẹ đáp. Cô Hoa xin về quê mấy ngày rồi, em còn mệt không? Tôi không muốn Lâm lo lắng nên không dám nói mình đau hay mệt, mỉm cười lắc đầu. Em không, mà anh đang nấu món gì vậy? Em đoán xem. Em chịu thôi, anh cũng biết là em không phải người phụ nữ đảm đang rồi còn gì. May cho em lấy được anh đấy, anh không chỉ biết nấu cơm thôi đâu, anh còn biết nấu trên giường nữa đấy. Mặc dù bây giờ đã là vợ chồng, nhưng mà nghe Lâm nói, tự nhiên hai má tôi cũng đỏ lựng cả da. Tôi sợ anh thấy mình xấu hổ, nên liền chu mỏ một cái, rồi tủm tỉm cười đáp. Ờ thì em cũng thấy mình may mắn thật, chồng em cái gì cũng giỏi. Càng ngày càng dẻo miệng. Ơ kìa, em nói thật mà, đã thế lần sau em không khen nữa. Lâm bật cười, quay lại hôn chụt lên trán tôi một cái. Được rồi, vợ đáng yêu lắm. Trái tim tôi lúc đó lại dấy lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Người ta nói vợ chồng chỉ hạnh phúc khi đang còn son, mai sau tình cảm sẽ dần nhạt phai theo năm tháng. Tôi không biết lúc ấy Lâm của tôi có thay đổi không, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn sống trọn trong từng phút giây hạnh phúc với anh mà thôi. Ăn sáng xong thì vợ chồng tôi đến công ty làm việc. Tự nhiên hôm nay nhìn cảnh vật hai bên đường, tôi lại có một chút tình yêu kỳ lạ với Hà Nội. tình yêu dành cho thành phố cũng xuất phát từ tình yêu dành cho chàng trai của tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu câu nói, yêu một thành phố không phải vì nơi đó đẹp, yêu một thành phố vì nơi đó có anh. Đúng thế, tôi cũng sống 7 năm trên đất Hà Nội, cũng từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây. Nhưng bây giờ tôi lại đem lòng yêu thành phố này chỉ vì chàng trai mang tên Nguyễn Hoàng Lâm. Lúc tôi đến công ty, thấy Linh đã ở sẵn ở trong phòng chồng mình. Thấy tôi xuất hiện đi cùng anh, có vẻ cô ta rất bất ngờ. Ơ chị, sao thế em? Dạ, em tưởng chị nghỉ thêm vài bữa nữa ạ. Em đang chuẩn bị đi pha cà phê cho sếp, chị có muốn uống không ạ? Thôi, không cần đâu, em cứ pha cho chồng chị là được. Dạ vâng ạ. Tôi còn cố tình nhấn mạnh chữ chồng chị cho Linh biết giới hạn của mình. Lâm vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là mẫu đàn ông của rất nhiều cô gái. Việc anh có nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi không biết vì sao, tôi luôn có cảm giác Linh nguy hiểm hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chồng thay thư ký, mà khổ nỗi tôi cũng mới biết tin bố Linh là bạn thân của bố chồng tôi. Linh vào làm việc cho anh cũng là do bố chồng tôi sắp xếp. Lâm thấy tôi ngẩn người suy nghĩ liền cúi xuống hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Đâu, em có nghĩ gì đâu. Thôi, em vào làm việc đây. Tôi nói xong anh định cúi xuống hôn tôi thì tôi đã vội vàng xoay người trở về phòng làm việc của mình, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh ở phía sau. Vì dù sao đây cũng là công ty, tôi không muốn người khác nhìn thấy. Về đến phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn, tôi đã nhận được tin nhắn của Lâm. Em được lắm. Tối về em bù nhá. Nhớ đấy. Tôi tủm tỉm cười, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn, rồi mới đặt điện thoại xuống bàn bắt tay vào công việc. Do mấy ngày tôi nghỉ, nên bây giờ công việc cũng không biết hợp đồng nào cần gấp, nên cuối cùng đành cho gọi Linh vào phòng hỏi. Em ơi, hợp đồng nào cần gấp, em nốt lại giúp chị với. Dạ, những hợp đồng cần gấp, em và sếp đã soạn xong cho sếp đi ký rồi chị ạ. Ừ, vậy à? Dạ, hôm trước công ty mình cũng gặp chút rắc rối chị ạ. Rắc rối gì thế em? Ơ, anh Lâm không kể chị à? Rắc rối do có một khách hàng cứ nhất quyết đòi kiện công ty mình treo đầu dê bán thịt chó. Lúc đến nhà ở thì không như đã quảng cáo. Thế rồi vụ đó giải quyết sao? Dạ, em đã đến gặp bà ấy và nói chuyện, phân tích cho bà ấy hiểu chị ạ. Em phải ngồi mỏi mòn hơn 2 giờ đồng hồ thì bà ấy mới suy nghĩ thông suốt. Vậy à, em giỏi thật đấy, bây giờ có thể làm kiêm công việc của luật sư như chị rồi. Dạ giỏi thì cũng làm gì đâu chị, chẳng bằng cái chức danh vợ sếp được người ta ngưỡng mộ. Tôi nghe vậy lòng cũng khó chịu lắm, nhưng vẫn giả vờ cười đáp. Cái chức danh thì cũng có làm gì đâu em, quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau. Nếu như vợ chồng mà không có tình yêu thì cái chức danh cũng chỉ là tạm bợ. Vậy sếp có yêu chị không? Linh nói xong chắc mới nhớ ra mình lỡ lời nên đành cười gượng gạo nói. Em xin lỗi, em không nên hỏi câu này vì em rất sợ làm chị tổn thương. Có gì mà tổn thương hả em? Chồng chị yêu chị như vậy, hạnh phúc còn đang không biết để đâu cho hết kia kìa. Nghe tôi nói thế, nụ cười thường trực trên môi Linh đông lại ngay lập tức. Ngay cả cơ mặt cũng không được tự nhiên nữa. Dạ, cùng làm phụ nữ, em cũng mừng cho chị. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc như vậy nghe. Cô ta giả tạo đến mức phát buồn nôn lên được, mà nhất là cứ giả vờ thánh thiện trước mặt tôi, trong khi trong lòng thì ghét tôi như hắt nước đổ đi. Mừng cho tôi sao? Mừng cái quặn què gì chứ? Tôi biết thừa, càng như vậy tôi lại càng ghê tởm hơn. Nhưng mà cô ta đã diễn tới mức này thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không diễn với cô ta. Chị cảm ơn em, chúc em sớm tìm được chàng trai mà mình ưng ý. Tôi cứ tưởng nói xong câu đó xong là sẽ kết thúc câu chuyện tại đây. Ai ngờ Linh nói lại một câu khiến tôi choáng ngợp hơn. Thực ra em quý chị em mới nói thật. Em cũng đã có người mình yêu và em tin tưởng anh ấy cũng có tình cảm với em. Vì anh ấy hay quan tâm em lắm chị ạ. Mỗi tội anh ấy đã có vợ rồi. Tôi nghe Linh nói thế, thừa biết cô ta đang nói đến ai. Tôi bình tĩnh đáp. Em quý chị thì chị cũng khuyên em thật lòng. Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người. Chẳng lẽ em thiếu tự tin đến mức mình sẽ không tìm được nửa kia, mà lại muốn vô duyên chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Có thể em rất xinh đẹp, nhưng một khi em đã trở thành người thứ ba, thì trong mắt người khác, em cũng chỉ là hạng phụ nữ rẻ tiền mà thôi. Đó là còn chưa kể, người đàn ông đấy đã nói yêu em chưa? Đừng đánh giá tình cảm của người đàn ông qua một vài hành động, chừng nào nó yêu đi rồi hãng tính. Nhưng mà nhỡ vợ chồng người ta cũng đang không hạnh phúc thì sao chị? Em có chui gầm giường nhà người ta không mà biết người ta không hạnh phúc? Chị nói thật chứ, người thứ ba mãi mãi rẻ rúm lắm em à. Tôi nói thẳng mặt như vậy khiến cho Linh cứng họng không nói được nữa. Cuối cùng cô ta đành gật đầu nói. Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ lời chị nói. Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Em xin phép ra ngoài làm việc. Ừ em. Sau khi Linh đi khỏi, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu làm việc của mình. Trưa nay Lâm đi ăn với đối tác nên tôi hẹn với Cái Trang đi ăn cơm. Vừa ăn tôi vừa kể cho Cái Trang nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra với Thảo. Nó nghe xong khoái quá, đập mạnh tay xuống bàn đáp. Đấy mà, sếp tao mãi đỉnh. Ghê ghê, sếp tao mãi đỉnh cơ đấy. Chẳng thế, trên đời này chắc còn mỗi mình sếp như vậy thôi. Mà hôm trước tao gặp ông Việt, bỏ mày một cái, nom như cái thằng ớt ơ nào đấy. Đéo mẹ xuống sắc nhanh dã man. Chắc bị vợ nó hành sấp mặn đờ. Nghe nói con vợ cũng ghê gớm chứ không có hiền lành đâu, lại ở rể nữa. Vậy à, thôi, kệ lão đó đi. Thế mày dạo này sao rồi, yêu đương thế nào? Yêu đương cái quái gì đâu, vẫn độc thân vui vẻ thôi. Ờ, tao tưởng mày đang hẹn hò với anh nào mà. Làm gì có anh nào, kể ra từ ngày mày đi lấy chồng tao cũng buồn, lắm lúc muốn rủ đi shopping lại sợ mày bận. Ờ, thế nên mày cũng mau mau lấy chồng đi, chứ cả thanh xuân ở không như thế để làm gì? Để chờ mất trinh. Ờ, thế là còn zin thật à? Từ hồi vá chưa ai phá. Tôi bật cười nghe Cái Trang nói, có được một con bạn dù buồn thế nào nhưng cứ mỗi khi ở bên nó lại khiến mình vui. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo quá mà. Tôi bây giờ cũng có hạnh phúc riêng rồi nên tôi cũng mong nó sớm tìm được hạnh phúc thật sự. Lúc ăn cơm xong, tôi về thẳng phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm. Sang phòng anh. Tôi nhíu mày ngước mắt nhìn qua ô cửa, sau đó tủm tỉm cười đứng dậy. Vừa bước chân vào đến cửa phòng, tôi đã thấy chồng mình đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nhìn vẻ mặt như cả một bầu trời âm mưu gì đó. Tôi chậm chậm tiến lại gần hỏi. Em tưởng anh đi ăn cơm với đối tác, xong là đi ký hợp đồng với hai người nữa rồi mới về cơ mà. Ừ, nhưng mà nhớ vợ nên lại tranh thủ về thăm vợ tí. Gặp suốt ngày thì nhớ gì, anh Toàn xạo. Ơ hay, không tin anh à? Tôi lắc đầu, Lâm bất mãn nói. Lại đây anh bảo. Anh bảo gì thì bảo đi. Vớ vẩn, lại đây. Tôi vừa bước chân lại gần anh thì chẳng ngờ đã bị anh kéo ngồi xuống đùi anh. Nhanh như chớp, anh hôn chụt lên môi tôi một cái, khiến tôi còn chưa kịp phản ứng gì. Hôn xong, vẻ mặt anh thỏa mãn nói. Mới bất nhớ hơn một tí thôi đấy. Tôi lườm anh một cái. Dù sao đây cũng là công ty nên tôi không muốn người khác nhìn thấy hình ảnh quá thân mật thế này. Tôi xấu hổ định đứng dậy nhưng anh nhất quyết giữ chặt tôi trên đùi mình. Buông em ra, ai thấy giờ, có gì rồi về nhà. Cả cái tòa nhà này cũng là của nhà anh. Tôi cứng miệng không nói nên lời. Đúng lúc đó tiếng mở cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay lại thì thấy Linh đang cầm xấp tài liệu đứng trước cửa phòng, vẻ mặt cứng ngắc. Mà tôi thấy rõ trong ánh mắt cô ta còn thể hiện rõ sự đố kỵ vô cùng. Thế thế tôi lại nhớ đến cái chuyện sáng nay cô ta nói. Máu điên nổi lên nên tôi muốn chọc tức cô ta, cũng để cho cô ta biết thân biết phận của mình. Tôi giả vờ như không quan tâm đến cô ta, cúi xuống hôn chụt lên môi chồng một cái, cười cười. Yêu anh. Lâm được tôi chủ động hôn, lại còn nói yêu anh, nên anh cũng vui sướng đáp lại. Anh cũng yêu vợ. Nói xong tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Khỏi phải nói lần này mặt cô ta nghệt ra, giọng đằng tức nổ đom đóm mắt khi thấy cảnh vợ chồng nhà tôi hạnh phúc. Lúc đi ngang qua, tôi còn cố tình dừng lại chỗ cô ta hỏi. Em đến bàn việc với sếp hả? Dạ vâng. Lần sau nhớ gõ cửa phòng. Dạ vâng. Chọc tức với dằn mặt được cô ta mà tôi vui đến nỗi, về đến phòng vẫn cười ngặt nghẽo như hôm giờ. Cứ như vậy, thời gian trôi thêm mấy ngày nữa. Vợ chồng tôi ngày nào cũng đi làm cùng nhau, tối về lại quấn quýt bên nhau trên chiếc giường. Hôm đó Lâm đi Quảng Ninh, chủ nhật ở nhà rảnh rỗi nên tôi rủ Cái Trang đi shopping. Lúc đi qua cửa hàng đồ lót, nó cứ kéo tôi lại bảo. Ê, mua mấy kiểu quần lót khen này đi. Để làm gì? Để mặc chứ để làm gì hả bà nội? Thôi, mặc thế có khác nào không mặc gì đâu. Mày chẳng biết cái gì, mặc thế này mới sexy quyến rũ. Thôi, tao mà không quen đâu, khó chịu. Ôi giời ơi, thế này phải lên mạng tìm hiểu ngay cho tao tuyệt chiêu phòng the. Cái Trang nói rõ to, làm tôi ngại đỏ bừng mặt, phải bụm miệng nó lại. Còn Hâm nói to thế. Giời ạ, tao chưa chồng không ngại gì thôi, mày có chồng thì ngại gì. Chuyện sách bây giờ là chuyện thường tình như cơm bữa. Mày không nghe câu, yêu là sự rung động của bốn chân giường mà là sự trần truồng của hai cá thể à? Bố tổ nói cứ như từng trải lắm. Thì chẳng từng trải một lần rồi, nhưng mà đời đen dẫm đống cất nên bây giờ mới cô đơn tới giờ mà thôi. À quên, tao chưa dặn, mày là hay ăn mặn lắm đấy. Nấu ăn nấu nhạt thôi, không hỏng mẹ hết thận, xếp tao mà yếu sinh lý, cứ tại mày. Cái Trang vừa dứt lời thì mắt lại chằm chằm nhìn về phía trước rồi liên tục đập vào tay tôi. Ê ê, kia có phải con Thảo mà lờ không? Tôi ngửa mặt lên nhìn về phía trước thì đúng là Thảo thật. Cô ta mặc một bộ váy hai dây màu đỏ, nom cũng quyến rũ vết, đang đứng lựa quần áo. Tôi gật đầu đáp. Ừ, là cô ta đấy. Cái Trang nghe xong ba máu sáu cơn xắn tay áo lên. Tôi thấy vậy mới hỏi. Mày định làm gì đấy? Cơ hội đến rồi mày ơi, nó đi một mình. Má, không được đâu, làm loạn đấy. Chơi đi, tao ngứa tay nó lắm rồi, sợ đếch gì. Nói xong, chưa để tôi kịp nói lời nào, Cái Trang đã phi đến như bay, túm tóc Thảo lại, miệng la lớn. À, con giật mồng này nhá. Nay bà bắt được mày rồi, mày dám giật mồng bà hả? Thảo bị Cái Trang túm bất ngờ, phản ứng không kịp, nên chỉ biết kêu oai oái. Đề mở bỏ ra, mày là ai? Tao không quen mày, mày bị điên à? Mày giật bồ tao, mà mày còn hỏi tao là ai à? Hôm nay tao phải đập cho mày hết nứng. Tôi thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời, tôi bất chấp đạo đức nghề nghiệp, chạy đến phụ họa cùng Cái Trang. Mà tính ra, tôi cũng đánh ghen thật, chứ đâu quá oan ức gì cho cô ta đâu. Suýt chút nữa, tôi mất chồng vào tay con hồ ly tinh này rồi. Tôi lên tiếng. À, tôi nhận ra con này rồi. Mặt lúc nào cũng chát ba tạ phấn, thấy trai là ống ẹo mồi chài, khiếp thật. Mấy người xung quanh đó thấy vậy, cũng bắt đầu hùa vào chị trò. Mặt nom rõ xinh, mà nhân cách thối nát vậy cô gái. Thấy nó cũng nhục rồi, tôi mới nháy mắt Cái Trang bỏ tay ra, không sợ bảo vệ đi tới. Khi Cái Trang bỏ tóc ra rồi, nó mới ngẩng đầu lên, định chửi thì sững lại khi nhìn thấy tôi. La sau nghiến răng nói. Hai đứa mày nhớ đấy. Nói xong cô ta bước đi trong bộ dạng, đồ bù tóc rối như tổ quà. Mọi người khi đó cũng giải tán, tôi và Cái Trang nhìn nhau bật cười. Má, họ mà biết tao làm luật sư chắc tao độn thổ. Kệ mẹ đi, ai bảo nó động tới mình. Với lại, đối với loại không nói được lý lẽ thì phải dùng hành động. Thế rồi, mua sắm xong, tôi với Cái Trang có đi ăn vặt thêm nữa. Đến lúc tôi về đến nhà thì cũng 6 giờ tối. Vừa định vào bếp nấu cơm chờ anh về, thì nhận được điện thoại của cô giúp việc. Cô Duyên ơi, bà tự nhiên bị ngất, ông lại không có nhà, cô đến giúp tôi một tay với, mau lên nhé. Nghe đến đây, chân tay tôi lập tức bủn rủn hết cả lên. Tôi nghĩ với đoạn đường từ nhà sang nhà mẹ chồng cũng phải mất 30 phút, nên tôi vội vàng bảo cô giúp việc. Cô ơi, cô gọi taxi đưa mẹ cháu tới bệnh viện đi à, xong cháu sẽ lái xe tới bệnh viện luôn. Vâng à, tôi biết rồi, vậy tôi đưa bà tới viện Vinmec nhé, bình thường tôi thấy bà hay khám ở đó. Dạ vâng. Cúp máy xong, tôi cuống lên cầm bộ chiếc túi sách lao ra ngoài. Vừa lái xe, tôi vừa gọi cho Lâm, gọi anh mấy cuộc mới chịu nghe máy. Anh nghe đây vợ. Anh ơi, mẹ bị ngất, đang trên đường tới bệnh viện, anh về thì tới thẳng viện Vinmec nhé. Ừ, anh biết rồi, anh sắp về đến nhà rồi đây. Tôi sốt ruột quá nên phóng xe rất nhanh. Mặc dù mẹ chồng tôi có ghét bỏ hay đối xử với tôi thế nào đi nữa, thì trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mong bà được bình an khỏe mạnh. Lúc tôi tới cửa định hỏi thăm cô y tá, thì giọng cô giúp việc vang lên. Bên này cô Duyên ơi. Tôi ngước mắt nhìn thấy cô giúp việc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tôi lại bắt đầu chạy như điên về phía cô giúp việc. Cô ơi, mẹ cháu sao rồi? Bà đang ở trong phòng cấp cứu cô à? Sao tự nhiên mẹ cháu lại ngất vậy à? Tôi cũng không biết nữa. Mấy ngày nay tôi thấy bà lạ lắm. Đến bữa ăn cũng không ăn được mấy, cứ thất thần suy nghĩ gì đấy. Mà tôi đoán chắc là do bà mong cháu quá, đặt nhiều hy vọng, nên bây giờ mới sinh ra chán nản vậy đó. Đến khổ. Dạ vâng. Tôi ngước mắt nhìn phòng cấp cứu sáng đèn một lúc rất lâu. Trong lúc chờ đợi, tôi không biết phải làm gì, nên miệng cứ lẩm bẩm cầu nguyện trời Phật phù hộ cho mẹ chồng tôi không sao. Cô giúp việc thấy tôi căng thẳng quá, mới đưa cho tôi một chai nước lọc. Cô uống đi, bà chắc không sao đâu. Dạ vâng, cháu cũng mong vậy à. Cháu cảm ơn cô. Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi vội vàng đứng bật dậy đi về phía bác sĩ. Bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Người nhà bệnh nhân có thể yên tâm rồi. Nhưng mấy ngày qua, nhà có xảy ra chuyện gì không? Tôi nghi hoặc suy nghĩ mất vài giây rồi đáp. Dạ, cũng có một vài chuyện ạ. Bà là do suy nghĩ căng thẳng cộng với ăn uống không điều độ nên bị suy nhược cơ thể thôi. Với huyết áp cũng không ổn đâu. Bây giờ có thể nằm viện theo dõi và nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Thế rồi mẹ tôi được chuyển về phòng bệnh. Vì bệnh viện đã quá quen với gia đình chồng tôi rồi nên bà được đưa thẳng vào phòng tổng thống. Sau đó tôi bảo cô giúp việc đi về hầm cho bà một nồi cháo gà ác, còn mình ở lại bệnh viện chăm bà. Lúc sau chồng tôi với bố chồng cũng đến. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: mẹ con sao rồi? Dạ, bác sĩ bảo mẹ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn bố ạ. Nghe thấy thế, bố chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Đến khổ, cũng tại bà ấy mấy ngày nay, đêm ngủ thì không ngủ, cứ suy nghĩ linh ta linh tinh. Bố chồng tôi ở viện một lúc, nhưng tôi thấy ông liên tục nhận được điện thoại như có việc rất gấp. Tôi thấy vậy mới bảo ông: bố ơi, bây giờ mẹ cũng ổn hơn rồi, hay là bố cứ về trước đi, có vợ chồng con ở đây rồi. Thôi, bố ở đây, không tí bà ấy dậy lại trách. Nói xong, bố chồng tôi nhìn Lâm, thấy hai bố con cứ kiểu như đang dùng ánh mắt giao tiếp với nhau vấn đề gì đó. Sau đó, ông lại bảo: à hay thôi, hai đứa ở lại đây với mẹ, bố về trước cũng được, nhưng mà có chuyện gì nhớ gọi cho bố nhá. Dạ vâng ạ. Sau khi bố chồng tôi đi khuất khỏi, thì ngay lập tức chồng tôi kéo tôi ôm vào lòng. Do đang ở bệnh viện, tôi sợ mẹ chồng tỉnh dậy nhìn thấy, nên vội vàng nói: bỏ em ra không mẹ dậy thấy giờ. Mẹ thấy kệ mẹ, nhớ em quá rồi. Mới ra có chưa đến một ngày đâu đấy. Một phút cũng nhớ nữa là. Thế em không nhớ anh à? Em có, nhớ lắm. Tôi vừa dứt lời thì tiếng mẹ chồng tôi ho lên vài tiếng. Tôi giật mình xấu hổ đẩy chồng ra ngay lập tức. Hai chúng tôi đứng dậy đi về phía bà. Thấy bà cũng đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn rất kém. Có mấy ngày không gặp thôi mà nhìn mẹ chồng tôi hốc hác lắm. Tôi và Lâm cùng lên tiếng: mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người sao rồi? Không sao, tôi vẫn chưa chết được đâu, anh chị không phải lo. Nghe bà nói thế, Lâm khẽ cười bảo lại: vâng, mẹ vẫn nói được những lời như vậy là con yên tâm thật rồi. Bà con mẹ lại nhìn anh, tôi nhéo eo anh một cái. Lâm giật mình quay sang bảo tôi: anh nói không đúng à? Vâng, đúng. Bà tỉnh dậy được một lúc thì bệnh viện mang cháo tới. Lúc ấy tôi chẳng biết phải do Lâm vô tình hay cố ý mà anh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và mẹ chồng. Tôi thấy bà vẫn còn yếu, tay cầm vẫn còn hơi run run nên chủ động bảo: mẹ, con xúc cháo cho mẹ ăn nhé. Cô Bích đâu rồi? Dạ, cô Bích về luôn lúc cấp cứu xong mẹ. Vậy thôi, tôi không cần đến chị. Tôi có chân có tay, tôi tự xúc được. Con thấy mẹ vẫn còn yếu mà, nhìn mặt mẹ vẫn xanh xao lắm ấy. Vậy nên mẹ phải ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Có sức khỏe rồi thì mẹ mới chửi con được chứ. Khi tôi nói câu này, tôi không biết mình có hoa mắt không mà tôi thấy khóe môi bà khẽ cười. Nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở về nghiêm túc như thường ngày. Sau đó bà nghiêm giọng bảo: ừ đấy, tôi lấy cô về cho con trai tôi để phụng dưỡng khi về già. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bảo bà già này bắt ép cô. Tôi cười cười đáp: đâu có đâu mẹ, con tự nguyện mà. Ngồi xúc hết bát cháo cho mẹ chồng tôi xong thì tôi cho bà uống thuốc như lời cô y tá vừa dặn. Mọi thứ xong xuôi, tôi lại đỡ bà nằm xuống. Lần đầu tiên tôi với bà ở chung với nhau trong một căn phòng mà bà không ưa tôi nên hai mẹ con không có chuyện gì để nói. Thấy không khí căng thẳng, tôi vừa định mở miệng hỏi đại một vài câu thì bà đã lên tiếng trước. Cô ăn chưa? Dạ, con chưa ạ. Thế sao không đi mà ăn đi? Thằng Lâm đợi cô chắc cũng chưa ăn. Anh Lâm ăn xong với đối tác mới về mẹ ạ. Còn con lúc chiều có ăn ít đồ ăn vặt nên bây giờ chưa đói. Trong tủ lạnh có hoa quả, muốn ăn gì thì lấy ra mà ăn. Dạ vâng ạ. Chúng tôi ở lại viện với bà đến 10 giờ đêm thì bố chồng tôi tới. Mới ban đầu tôi định đêm nay sẽ ở lại với bà, nhưng mà bố chồng tôi nhất quyết đuổi hai vợ chồng về. Rồi lại tới mẹ chồng tôi cũng nói: thôi về đi, anh chị cũng còn muốn có đôi, chẳng là chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng mình nói một câu thoải mái với mình như vậy. Lúc ấy không biết sao, nhưng trong lòng tôi vui lắm. Một niềm hy vọng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ được cải thiện. Về đến nhà, tôi định tắm rửa leo lên giường ngủ sớm. Ai ngờ, vừa bước chân tới cửa phòng, Lâm đã kéo tôi dồn sát vào bức tường. Tôi thấy đầu anh hơi cúi xuống, tưởng anh định hôn mình rồi làm chuyện kia nên vội bảo. Hôm nay nghỉ một hôm ngủ sớm, mai em còn vào viện với mẹ nữa. Lâm nghe tôi nói thế liền bật cười, rồi bất ngờ anh móc trong túi ra một chiếc vòng buông thõng trước mặt tôi. Tôi nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc vòng cổ hình trái tim bằng kim cương, ngạc nhiên chưa kịp lên tiếng thì Lâm đã nói. Thích không vợ? Đẹp quá, nhưng nay là dịp gì đâu mà anh lại mua tặng em. Em thích không? Em thích. Em thích là được rồi, chỉ cần em thích, anh sẵn sàng mua cả thế giới về cho em. Nhưng mà đắt lắm hả anh? Đối với anh bây giờ em mới là vô giá. Tôi nghe xong trái tim muốn tan chảy cả ra. Cái ông chồng này của tôi càng ngày càng nói mấy câu xến, nhưng mà tôi thích. Thế rồi Lâm đeo chiếc vòng vào cổ cho tôi. Đeo xong anh khẽ cười, bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng niu hình trái tim trên tay. Tôi thấy vậy cũng mỉm cười nói. Đẹp quá anh à. Công nhận vừa đẹp vừa sáng, công nhận vợ mình vừa đẹp vừa xinh. Từng lời anh nói ngọt ngào đến tê dại cả người, phải mất bao nhiêu chữ mới có thể miêu tả được tình yêu của chúng tôi đây. Tôi và anh đến với nhau trong ràng buộc, nhưng tình cảm dành cho nhau là thật. Chúng tôi gặp nhau như một sự kỳ diệu của duyên phận. Cái gọi là duyên phận ấy chính là trong ngàn vạn người, được gặp đúng người, đúng thời điểm. Sớm một chút cũng không được, mà chậm một chút cũng không thành. Nghĩ đến đó thôi mà miệng tôi vô thức nở một nụ cười. Lâm thấy vậy lại bắt đầu trêu tôi. À mà em vừa nói gì ấy nhỉ? Nói gì cơ? Thì nói hôm nay nghỉ một hôm ngủ sớm, mà nghỉ một hôm là nghỉ làm gì? Tôi nghe anh hỏi, mặt lại bắt đầu đỏ lựng lên như gấc. Đúng là dạo gần đây, cứ gần chồng là đầu óc tôi lại bắt đầu suy nghĩ đen tối. Thế nhưng tôi không dám nói, mặt cố thản nhiên cãi. Ơ, em có nói gì đâu, mà thôi em đi tắm đây. Em ấy, dạo này hơi bị nghiện rồi đấy. Nghiện gì cơ? Lâm cúi xuống nói sát vào bên tai tôi. Nghiện tình. Tôi không dám cãi nữa, bảo cãi cái gì còn được, chứ cãi mấy vấn đề này thì càng cãi càng thua mà thôi. Cả đêm ấy tôi và anh ôm nhau ngủ rất ngon. Đến sáng hôm sau, Lâm đưa tôi đến bệnh viện với mẹ chồng xong anh mới đi làm. Lúc tôi vừa bước chân tới cửa phòng thì nghe thấy tiếng cô giúp việc vọng ra. Bà ăn nhiều vào mới có sức khỏe. Hôm qua tôi thấy cô Duyên lo cho bà, cứ như là con gái lo cho mẹ ruột đấy. Tôi biết tôi chỉ là phận người ở, không được tham gia đến việc nhà mình. Nhưng mà tôi phải nói câu này, thật lòng thật tâm nha bà. Tôi thấy trong các cô gái mà bà định làm mối cho cậu Lâm, tôi thấy cô Duyên nhìn phúc hậu với có tâm nhất bà ạ. Hay là bà cứ mở lòng với cô ấy một lần xem sao. Tay tôi giữ chặt lấy tay nắm kia, tôi cũng không muốn nghe lén cuộc nói chuyện của mẹ chồng mình. Nhưng mà khi ấy tôi lại rất tò mò chờ đợi câu trả lời của bà. Tôi cứ tưởng với tính cách của bà thì bà sẽ nói vài câu khó nghe về tôi. Nhưng bất ngờ bà chỉ nhẹ nhàng bảo. Thôi, tôi không ăn nữa đâu, chị dọn giùm tôi. Bà mới ăn có một tí thôi mà. Tôi không muốn ăn nữa, chị dọn đi. Dạ vâng ạ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa phòng bước vào bên trong. Sáng nay gặp tôi, mẹ chồng tôi vẻ mặt cũng đỡ phần nào khó chịu hơn rồi. Tôi đặt túi dâu tây xuống bàn rồi bảo. Con nghe anh Lâm nói mẹ thích ăn dâu tây, nên là con mua đến. Tủ lạnh cũng còn nhiều hoa quả, lần sau không phải mua cho tôi. Mẹ ăn thử đi, dâu ngon lắm mẹ ạ. Ừ, mà cô không đi làm à? Dạ, hôm nay con nghỉ mẹ ạ. Mẹ thấy cơ thể hôm nay sao rồi? Cũng khỏe nhiều rồi. Thế rồi cô giúp việc lúc ấy cũng về luôn ngay sau đó. Ngày hôm ấy tôi ở lại viện với mẹ chồng. Việc chăm sóc riêng của bà đã có nhân viên bệnh viện lo. Tôi gần như là ngồi chơi không. Đến buổi trưa tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại của mẹ mình ở dưới quê xong. Khi về phòng bệnh thì thấy mẹ chồng tôi cũng đang nghe điện thoại. Bình thường tôi cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng mẹ chồng tôi mở loa ngoài, giọng linh vọng ra nghe rõ mồn một. Con nghe anh Lâm nói, bác ở bệnh viện con lo lắm ạ. Bác bây giờ thế nào rồi? Chồng người đã đỡ chưa? Cảm ơn, bác cũng khỏe rồi. Vậy chị Duyên ở trong đó với bác ạ? Ừ. Con cũng muốn đến thăm bác lắm, mà hôm nay công ty nhiều việc quá. Sắp tới lại kỷ niệm 35 năm ngày thành lập công ty nữa. Không sao, cháu cứ lo làm tốt việc của mình đi. Dạ vâng, con có hỏi anh con làm bác sĩ. Anh ấy bảo bác bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống điều độ bác ạ. Ừ, bác biết rồi. Có gì cần bác cứ gọi cho con nhé. Ừ. Nghe giọng Linh như vẻ đang rất lấy lòng mẹ chồng tôi thì phải. Sau khi bà tắt máy, tôi ngập ngừng nói. Con xin lỗi, con không cố ý nghe à? Ừ. Cũng hơn 12 giờ rồi, mẹ ngủ đi một giấc cho khỏe. Cô cũng ngủ đi. Nói xong, mẹ chồng tôi đặt điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt lại. Tự nhiên mẹ chồng như kiểu cũng có chút quan tâm, nên khiến tôi rất vui. Nằm giường bên cạnh mà cứ tủm tỉm cười mãi. Đang nằm thì điện thoại tôi lại vang lên tin nhắn của Lâm. Luật sư của anh đang làm gì thế? Em đang chuẩn bị đi ngủ trưa này. Thơm vợ 1000 cái, ngủ ngon. Tôi nằm giường tủm tỉm cười mãi. Mấy ngày mẹ chồng tôi nằm viện thì mấy ngày tôi đều đến với bà. Mà tôi cảm giác mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tôi cũng đang dần cải thiện. Điển hình là hôm bố mẹ tôi biết mẹ chồng nằm viện nên có gọi đến hỏi thăm. Lúc nói chuyện tôi thấy bà cũng không khó chịu như trước nữa. Đặc biệt là cái hôm mẹ tôi dưới quê gửi lên mấy con gà ác nhà nuôi được. Tôi bảo mẹ chồng. Bố mẹ con có gửi lên mấy con gà ác để biếu mẹ tẩm bổ. Con bảo cô bích hầm cháo cho mẹ ăn nhé. Tôi cứ ngỡ mẹ chồng tôi sẽ liếc mắt rồi chê bai, đồ nhà quê. Nhưng lần này bà lại nói. Ừ, cảm ơn ông bà thông gia giúp tôi. Dạ vâng ạ. Mẹ chồng tôi ở viện 5 hôm thì được xuất viện về nhà. Hôm bà về Linh cũng đến chơi, lại còn được ở lại ăn cơm cùng gia đình chồng tôi nữa. Lúc ăn cơm, Linh kể rất nhiều chuyện về bố cô ta với bố chồng tôi. Giống như kiểu cô ta đang chứng tỏ cho tôi biết mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng tôi vậy. Tôi mặc kệ cũng chẳng thèm để ý nhiều. Dạo này, chồng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện mừng 35 năm ngày thành lập công ty nên cũng rất bận. Trước ngày diễn ra sự kiện một ngày, mẹ chồng tôi có gọi tôi qua nhà. Bà đưa cho tôi một túi đồ rồi bảo. Cô mang về mặc thử đi. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. Dạ. Thằng Lâm nó đặt đầm cho cô, tôi lấy hộ về thôi. Cô mặc thử xem sao. Dù gì cũng là vợ của tổng giám đốc thì ăn mặc cũng phải lộng lẫy cho người ta không khinh. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì tôi, cảm ơn chồng cô ấy. Nói xong tôi thấy bà khẽ cười rồi bước đi. Sáng sớm hôm sau tôi dậy từ sáng sớm chuẩn bị. Lâm đã mời riêng cho tôi một thợ trang điểm về nhà. Sau khi trang điểm với mặc chiếc đầm xong, tôi nhìn trong gương cứ ngỡ mình như là cô dâu. Lúc này Lâm cũng từ ngoài cửa bước vào, trên tay anh cầm theo túi đồ nói. Em thay váy này đi. Rồi anh ngạc nhiên khi thấy bộ váy trên người tôi đang mặc. Anh hỏi. Em mới mua váy rồi à? Anh tưởng... Váy này mẹ đưa em bảo là anh mua cho em à? Không có, váy anh đặt cho em đây. Tôi ngớ người hiểu ra sự thật. Thì ra là váy này mẹ chồng mua tặng tôi, nhưng mà không có thừa nhận. Tôi nhìn chiếc váy đang mặc trên người, lặng lẽ nở một nụ cười. Vì công ty chồng tôi lớn với nổi tiếng, nên bữa tiệc hôm nay cũng tổ chức hoành tráng lắm. Lúc Lâm đứng lên đọc lời giới thiệu, tôi cứ đứng bên dưới ngơ ngác nhìn anh. Chàng trai của tôi có một sức hút đến nỗi không ai muốn rời mắt. Anh cứ như một người định sẵn, sinh ra đã có ánh hào quang bên mình. Anh mặc bộ vest màu đen, giọng nói vang lên cũng quyền lực vô cùng. Thế rồi, trong lúc tôi đang tha thẩn ngắm nhìn anh, thì bất ngờ một bàn tay túm lấy tóc tôi giật ngược lại đằng sau. HDM, bà tìm được mày rồi. Tiên sư cha mày, dám lên giường với chồng bà hả? Lúc ấy, mọi người đang chăm chú nghe chồng tôi nói, cũng phải quay người nhìn về hướng tôi. Ơ kìa, kìa có phải vợ của tổng giám đốc không? Người phụ nữ kia nói lớn. Các vị nhìn cho kỹ đi. Con này mang tiếng vợ của tổng giám đốc, nhưng lại nứng lờ, đi lên giường với chồng tôi. Tôi cố gắng giật tóc mình ra khỏi người phụ nữ kia, nhưng sức chị ta rất khỏe, khiến tôi không thể làm gì khác. Cũng may, bảo vệ rất nhanh chạy tới, lôi người phụ nữ kia ra khỏi người tôi. Thế nhưng cô ta miệng vẫn gào thét. Buông tôi ra, tôi phải đập chết cái con phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Lâm lúc này cũng mặc kệ tất cả, chạy như bay từ sân khấu xuống tới chỗ tôi. Anh ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt cay cú nhìn người phụ nữ kia. Bất chấp thân phận cao quý của mình, anh chửi. Đệt, vợ ông còn chưa dám động. Mày là cái thá gì mà dám động vào vợ ông? Các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của câu chuyện Cưới Chạy Bầu trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 4 của câu chuyện nhé.